thì rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay, trong khung giờ đọc truyện đêm khuya, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2, cũng là phần kết của bộ truyện Cái Chết của Thầy Bảy. Đây là phần ngoại truyện, tác giả Quỷ Nhân. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Màn đêm buông xuống, cái không khí ồn ào náo nhiệt, tiếng người cười nói ban ngày đã được thay thế bằng một bản đồng giao hợp xướng của lũ côn trùng. Lúc này ở một nơi khác, tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cạnh biên giới ở An Giang, một người đàn ông đang ngồi chân xếp cánh gà trước một cái bàn thờ nhỏ cao ngang đầu gối. Phía sau bàn thờ nhỏ kia là một bệ thờ lớn với ba bậc được bài trí trang nghiêm. Người kia không ai khác mà chính là gã thầy bùa Âu Dương Đức Công. Bây giờ hắn ta ngồi một tay ôm ngực, miệng đầy máu tươi, tay còn lại hắn ta nắm chặt một vật gì đó trông giống như là một con hình nhân. Ánh mắt của hắn ta hằn lên những tia máu, nét mặt coi bộ đang rất giận dữ. Ấy thế nhưng xem ra cái dáng vẻ tức giận ấy chỉ hiện lên trong phút chốc rồi cũng biến mất, thay thế vào đó là nét mặt vui vẻ, coi bộ hắn ta đang thích thú về điều gì đó mà hắn đang nghĩ ở trong đầu. Đoạn hắn ta đưa tay lên lau đi vệt máu vẫn còn dính ở trên miệng, rồi ngửa cổ lên mà cười một cách rất là sảng khoái, mang theo chút ma mị đến rợn người. Lại một đứa không biết tự lượng sức mình. Để tao xem cái lũ tôm tép của chúng mày sẽ làm gì tiếp theo. Còn mày nữa thật là, để rồi tao xem lần này tao với mày ai mới sẽ là người bỏ mạng. Nói rồi hắn ta đứng dậy, ngửa cổ lên cười một tràng nữa, sau đó chậm rãi mở cửa đi ra khỏi nhà. Quay trở lại với thầy Bảy, thầy vẫn cứ ngồi đó trong đèn mà nhìn ngắm cây kim trên tay. Thoáng chốc thầy lại ngoái đầu nhìn sang anh Hoàng đang nằm trên bộ ngựa, vẫn còn đang bất tỉnh mê man. Thầy Bảy ngồi được một lúc lâu mà anh Hoàng vẫn chưa tỉnh. Thấy vậy thì thầy đem lòng lo lắng, bởi vừa rồi thầy đã gỡ đi một phần bùa ngải bị người ta yểm. Theo lý mà nói thì giờ này anh Hoàng phải tỉnh lại. Thế nhưng đã trôi qua hơn 2 canh giờ mà anh Hoàng vẫn chưa tỉnh. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức thầy nhanh chân chạy lại xem sao thì tá hỏa. Bây giờ kỳ thực là anh Hoàng đã tỉnh, thế nhưng không hiểu sao tứ chi bất động, toàn thân bại liệt. Đã vậy thầy còn thấy thất khiếu của anh Hoàng không ngừng trào máu tươi, đồng thời từ tai, mũi, miệng cũng bắt đầu xuất hiện những thứ mà vừa nhìn thì thầy Bảy đã biến sắc. Theo dòng máu tuôn trào từ thất khiếu ra ngoài là vô số những thứ mà thầy gọi đó là trùng độc và ngải trùng. Nhìn anh Hoàng mở trừng hai mắt, khóe mắt không ngừng trào máu, mà thầy Bảy muốn thiếu điều bủng rủng cả tay chân. Nhìn ánh mắt cầu cứu đó mà thầy không cầm lòng được. Mặc dù thầy biết rất rõ bị yểm ngải đến mức này thì đối thủ của thầy đạo thuật cũng không phải dạng thấp kém, và hơn nữa cái thứ này chắc chắn phải do một tay Âu Dương Đức Công làm. Bởi thầy biết rõ chỉ trong thời gian ngắn chừng 10 năm không thể nào mà hắn ta luyện được trùng độc đến mức độ này. Và hơn hết, vừa nhìn là thầy biết ngay loại trùng này là do một tay luyện ngải ít nhiều gì cũng phải hơn 30 năm đạo hạnh. Nhìn những thứ kia mà thầy Bảy thất thần, nhất thời thầy chưa biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Bởi vì thầy biết cơ bản cũng không phải là ít kiến thức về loại ngải trùng này, còn chưa kể đến đạo hạnh của đối thủ cao thấp ra sao thầy cũng chẳng rõ. Lỡ may sơ suất một chút là đến ngay cả tính mạng của thầy cũng không giữ nổi, thậm chí là vợ con của ông cũng sẽ liên lụy. Thế nhưng đối với một người học đạo để cứu người như thầy Bảy thì không thể nào thấy chết mà không cứu. Thế là thầy liền quả lên lòng bàn tay một đạo phù, còn đang định bụng sẽ đánh vào ấn đường và những chỗ huyệt đạo trọng yếu, mục đích là ngăn chặn tạm thời, tránh cho con ngải trong thân thể của anh Hoàng bùng phát để kéo dài thêm thời gian. Thế nhưng ngay khi thầy Bảy vừa chạm tay vào trán của anh Hoàng, còn chưa kịp làm gì thì vụt một tiếng xé gió vang lên. Ban đầu thì là một, rồi hai cây kim nữa từ trong khóe mắt anh Hoàng lao vút ra. Sau đó thì trong miệng lại chui ra một con dơi nhỏ độ hai ngón tay, quá bất ngờ. Hơn nữa vì phải né tránh hai cây kim kia nên dự tính của thầy Bảy đã chậm một bước. Bây giờ anh Hoàng đang nằm im bất động thì bỗng dưng co giật không ngừng, máu tươi từ thất khiếu cũng trào ra mỗi lúc một nhiều. Nhận thấy anh Hoàng tính mạng khó giữ, không còn cách nào khác, thời gian cấp bách, thầy nhận thấy nếu như chậm một bước là tính mạng của anh Hoàng sẽ khó lòng mà cứu được. Thế là thầy đánh liều. Ngay lập tức thầy Bảy liền đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái nữa đến bật máu ra. Sau đó thì kết ấn rồi chọc thẳng ngón tay đang chảy máu vào miệng của anh Hoàng. Mục đích là dùng máu của pháp sư để trấn áp tà ngải, và hơn hết là tránh cho anh Hoàng vì không chịu nổi mà cắn lưỡi. Vì thầy thấy trong lúc co giật, anh Hoàng có mấy lần thè lưỡi ra muốn cắn, nhưng may có thầy Bảy ngăn lại. Tưởng chừng như đó là biện pháp giải quyết thích hợp, thế nhưng thầy Bảy lại không ngờ rằng hành động đó lại là khởi đầu của đại nạn sắp tới. Ngay khi thầy Bảy chọc ngón tay vào miệng anh Hoàng thì lập tức anh không còn co giật nữa, máu tự thất khiếu cũng đông cứng lại nhanh chóng, tứ chi của anh cũng đã cử động được. Bây giờ anh mới chậm rãi đưa tay lên nắm lấy tay thầy Bảy, ý nói anh không sao rồi. Thấy vậy thầy Bảy mới đỡ anh ngồi dậy mà chậm rãi nói: thầy cảm thấy trong người sao rồi, có còn khó chịu chỗ nào nữa không? Anh Hoàng nghe thầy Bảy hỏi thì thều thào đáp: thưa, tôi không sao, cũng may là nhờ có thầy, chứ không thì... không sao quá là tốt rồi. Bây giờ thầy nằm đây nghỉ thêm chút nữa đi cho khỏe, đợi trời sáng tôi đưa về Cà Mau. Thầy còn bị đến mức này thì em trai của thầy tôi nghĩ cũng không qua khỏi mấy ngày nữa đâu. Nói rồi thầy Bảy cầm cây đèn đi nhanh ra ngoài vườn ngải. Cùng lúc này, ở trong một khu rừng, tại một căn chòi nhỏ, là người đàn ông lúc nãy. Ông ta ngồi trước một cái bàn nhỏ, bên trên là một mảnh vải nhỏ bằng bàn tay. Bên trên mảnh vải không phải thứ gì khác mà chính là con dơi nhỏ chui ra từ trong miệng anh Hoàng lúc nãy. Ông ta ngồi đó nhìn con dơi nằm bất động, toàn thân dính đầy máu, mà nở một nụ cười đầy ma quái. Quay trở lại với thầy Bảy, sau một hồi ngồi điều tức lại khí lực ngoài vườn ngải, bây giờ trời cũng đã về khuya. Thầy Bảy đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy trong nhà khắp nơi đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Đoạn thầy ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy sắc trời mây đen giăng kín, cảm giác nó u buồn ảm đạm hơn mọi ngày, thì lắc đầu thở dài ngao ngán. Bộ có chuyện gì hả mình? Sao mà em thấy suốt từ đêm đến giờ mình cứ ngồi mãi ở ngoài này vậy? Còn đang thẫn thờ với những dòng suy nghĩ miên man không có lời giải đáp, đột nhiên thầy cảm nhận được có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai của thầy. Theo sau đó là một giọng nói êm dịu vang lên bên tai. Và rồi bàn tay kia khẽ vòng tới ôm lấy eo của thầy. Thầy thoáng giật mình một cái, định thần lại, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy đó là bà Lan, vợ thầy. Đoạn thầy xoay người lại vòng tay ôm lấy bà. Thầy khẽ nói: không có gì đâu, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy bất an quá, cảm giác trong người cứ bồn chồn khó chịu. Đoạn thầy khẽ đặt lên trán bà một nụ hôn, rồi nhìn bà mà nói tiếp. Mà sao giờ này em không ngủ mà lại ra đây? Bộ em lại nằm mơ thấy gì nữa hay sao? Bà Lan nghe thầy Bảy hỏi thì liền nhìn thầy. Đoạn bà thở dài một tiếng rồi nói: Em mơ thấy mình bị người ta đánh chết. Sợ quá cái em gọi bật dậy thì không thấy mình đâu. Ra nhà trước thì thấy thầy Hoàng nằm ngủ, có mình ên ở trên bộ ngựa hà. Nhìn quanh cũng không thấy mình, nên em nghĩ mình ở ngoài này. Đi ra thấy mình ngồi điều tức, nên em không có dám ra. Đợi mình làm xong em mới ra coi sao. Chứ em thấy mình ngồi đây cũng hơn canh rồi, mà coi bộ thần sắc mình ngó nhợt nhạt quá. Có chuyện gì á, mình nói em nghe coi. Thầy Bảy nghe bà Lan nói đến đây thì thở dài. Vốn dĩ thầy biết rõ tính của bà, và hơn hết là bà nói vậy cơ hồ bà cũng đã nhìn ra. Chỉ là bà muốn thầy nói cho bà nghe chứ không hỏi thẳng. Thế là thầy Bảy không giấu nữa, mà dắt tay bà lại chỗ cái bàn mà thầy vẫn hay ngồi kéo đờn, rồi nói: Tôi biết là mình cũng đã biết chuyện rồi. Thôi giờ vậy, sẵn đây thì tôi cũng nói thiệt cho mình nghe. Thầy Hoàng bị trúng ngải trùng, cấp bách quá nên tôi mới đánh liều mà khai phép cấm. Tưởng một loại ai dè tới hơn 10, nên... Rồi giờ mình tính sao? Có cách nào khác không? Em biết là mình không thể nào làm ngơ thấy chết mà không cứu. Chẳng thà không biết, cho đằng này người ta đã tìm tới tận nhà cầu cứu. Âu nó cũng là cái duyên cái nợ. Thôi thì mình cứu tận tình mà giúp người ta, cứu một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp. Nhưng mà mình làm thì cũng phải tính cho kỹ. Em thì không sao, em theo mình cũng được. Chỉ tội con hai với thằng ba, nó còn nhỏ quá. Thầy Bảy còn chưa nói hết thì bà Lan đã chen ngang cắt lời thầy. Vừa nói bà vừa vạch áo thầy ra, nhìn vào chỗ vết kim châm vẫn còn đang rỉ máu. Thầy Bảy nghe xong thì trầm mặt. Kỳ thật là thầy cũng không biết phải làm sao cho đặng. Làm ngơ thì trái với lương tâm, mà cứu thì thầy lại sợ. Thầy sợ không phải vì đối thủ quá mạnh, cũng chẳng phải thầy sợ chết, mà thầy sợ là sợ thầy chết rồi thì vợ con thầy sẽ ra sao. Lại nói, bà Lan thấy thầy Bảy trầm mặc im lặng không nói lời nào thì đứng dậy. Vừa đi bà vừa nói: Thôi mình vô trong nằm chợp mắt một chút đi, em lấy đồ cho, rồi sáng còn đi sớm. Đi sớm về sớm với má con em. Dứt lời bà cất bước đi nhanh vô nhà. Vừa đi mà khóe mắt bà lệ tuôn hai hàng. Biết làm sao được, khi mà bà cũng là con nhà nòi, bà đương nhiên là hiểu rõ cái nghiệp thầy bà này. Chẳng thà không vướng vào thì thôi, một khi đã vướng vào rồi thì không thể thấy chết mà không cứu. Còn chưa kể tới cứu, mà nếu yếu tay có khi còn mất luôn cả mạng. Mà cái gì chứ, cái nghiệp này thì chết lúc nào cũng chẳng hay. Bởi ta nói đạo cao một thước thì ma cao một trượng. Chuyện bùa ngải thì không biết đâu mà lần, quan trọng là ở bản thân mà thôi. Vừa rồi bà nhìn thấy vết kim trên ngực thầy thì cũng hiểu. Cao tài danh tiếng lẫy lừng như thầy, một thời ngang dọc hiên ngang, vậy mà vẫn bị đánh cho đến mức đó thì khó mà nói trước được điều gì. Hơn nữa bà cũng biết thầy Bảy đã quyết định sáng mai sẽ cùng thầy Hoàng về Cà Mau, chỉ là sợ bà buồn nên không nói ra. Nên thành ra bà cố nén lòng mà nói vậy để thầy an tâm, chứ thật ra là trong lòng bà lo lắm. Thầy Bảy nghe bà Lan nói mà giọng của bà nghe có chút hơi nghẹn ngào thì cũng hiểu tâm trạng của bà. Thầy biết là bà đang khóc, biết là bà lo cho thầy. nhưng mà biết làm sao bây giờ. Thầy không đi thì không được, mà đi thì đã lo lại càng thêm lo. Giờ nghe bà nói vậy thì nỗi lo trong lòng thầy càng nhiều hơn. Thế nhưng bù lại, thầy vẫn còn chỗ dựa tinh thần vững chắc là bà, vẫn còn động lực để cho thầy cố gắng rồi quay về sống những ngày tháng bình yên như hiện tại. Thầy tự nhủ, sau chuyến đi này thầy sẽ quy ẩn một lần nữa. Cho dù có là ai đi chăng nữa thì thầy cũng không bao giờ nhận lời. Thầy sẽ đưa vợ con tới một nơi khác. Ở đó thầy sẽ sống cuộc sống an nhàn thảnh thơi, ngày ngày bốc thuốc chữa bệnh, rảnh rỗi thì ra thăm ruộng, tối lại thì ôm cây đờn mà ca vài bài cho đời nó thảnh thơi. Trong đầu thầy nghĩ là vậy. Thế nhưng mà thầy nào có ngờ đâu, cái chuyến đi ấy lại là chuyến đi đặt dấu chấm hết cho kiếp người này của thầy. Ngay khi trời vừa bừng sáng, mấy con gà đá thầy nuôi vừa thay phiên nhau cất lên tiếng gái, thì cũng là lúc thầy Bảy tự mình cầm bánh đánh xe theo chỉ dẫn của anh Hoàng về miệt Cà Mau. Trải qua một ngày dài ngồi trên xe, băng qua những con lộ gập ghềnh, cuối cùng hai người cũng về tới nhà anh Hoàng. Khi hai người về tới thì trời cũng đã sập tối. Ngay khi hai người vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy anh Hải, em trai của anh Hoàng, từ trong nhà cố gắng bò ra sân. Thấy bà con cố gắng ngăn cản, nhưng anh vẫn cứ một mực gồng mình, mặc kệ cho nền đất sau cơn mưa bám đầy lên người. Và những chỗ lở loét trên thân thể anh, cứ sau một lần anh trường tới là một lần ứa máu. Thấy vậy, anh Hoàng nóng ruột thương em, anh vội vã chạy tới. Thế nhưng khi anh vừa mới bước được vài bước, thầy Bảy cũng toan bước theo định kéo anh lại. Anh Hải đang trường ra, muốn nói gì đó nhưng không được, miệng anh cứ ú ớ. Anh cố gồng hết sức mình để nói đến nỗi gân cổ nổi lên cả. Và rồi khi anh vừa thốt ra được chữ đừng thì à, một tiếng thét đầy đau đớn của anh Hoàng. Bà con đang ở bên trong thấy vậy chạy lại thì anh đã té ngửa ra, miệng đầy máu tươi. Thầy Bảy bấy giờ cũng vừa kịp bước tới, thấy anh Hoàng ngã ngửa thì vội thả cái túi vải trên tay xuống đất. Sau đó thầy vội lấy từ trong cái túi ra một bó có hơn 100 cây kim. Nhanh như cắt, chớp mắt một cái, thầy đã châm hơn 10 cây vào đầu của anh Hoàng ở các huyệt vị và cả các huyệt trên tay và chân của anh. Số còn lại thì búng ra xung quanh. Cứ mỗi một cây được thầy búng ra là một tiếng phập khô khốc vang lên, kèm theo là một tràng những tiếng gào đầy ma mị. Lúc bấy giờ, từ trong đám đông có một người nhìn thấy thầy Bảy, hai tay nhanh như cắt, loáng một cái đã phóng vô số những cây kim châm ra xung quanh, thì tái mặt vội vã tìm cách rời đi. Lúc này phần vì anh Hoàng miệng vẫn không ngừng trào máu, phần nữa là vì có nhiều người xung quanh che mất đi tầm nhìn. Lại thêm hết người này tới người khác, bọn họ là nông dân mà, cái tính thật thà chất phác dường như đã ăn sâu vào máu của họ bao đời nay rồi. Cái tình làng nghĩa xóm khi tối lửa tắt đèn nó là vậy, nó vẫn luôn hiện hữu xung quanh những người họ. Cũng chính vì thế cho nên cứ người này ra người kia lại vào, hết lần này tới lần khác. Thầy Bảy biết rõ kẻ vừa rời đi là ai, và đám âm binh mà thầy vừa đánh cho tan hồn lạc phách cũng từ đâu mà ra. Thế nhưng do có nhiều người chạy ra chạy vào làm cho bước chân thầy loạn hết cả lên. Lại thêm trước mắt của thầy bây giờ là anh Hoàng đang nằm đó và anh Hải toàn thân lở loét. Nhìn khóe mắt anh Hải đẫm lệ, miệng thều thào gồng đến nỗi cả gân cổ mà không nói được câu nào thành tiếng. Bàn tay anh có những chỗ muốn lòi cả xương, đám giòi vẫn cứ bò ra bò vào, mà anh vẫn cố gắng đưa tới lai người anh mình, khiến cho thầy Bảy thấy mà không cầm được nước mắt. Ta nói nghĩa nặng tình thâm nó là như vậy. lúc khỏe mạnh thì nói chẳng chịu nghe. Để đến khi thập tử nhất sinh, thương tích đầy mình rồi, thì mới biết thương nhau, mới biết quý trọng mạng sống. Quay trở lại với thầy Bảy, do tình thế bắt buộc, thành ra thầy bỏ qua cho kẻ vừa bỏ chạy kia. Đoạn thầy ngồi xuống kiểm tra mạch tượng trên người anh Hoàng. Xong xuôi, thầy quay sang nói với bà con đang dây quanh ồn ào những lời bàn tán. Thầy Hoàng không sao nữa rồi. Bây giờ làm phiền mấy cô mấy bác phụ qua một tay, khiêng giùm thầy vô trong nhà đi, với cả thầy Hải đây nữa. Đoạn thầy đeo cái túi vải lên vai, rồi phụ mấy anh thanh niên vừa chạy sang khiêng anh Hải vô mà vừa nói. Ai đó làm ơn lấy giùm cho qua một thau nước sôi. Rồi nhà ai có gà trống trắng, mà nếu không có thì gà trống tơ bình thường cũng được, bắt cho qua 5 con, đem qua đây á, qua gửi tiền lại. Vài người cứ đứng sớ rớ, không có việc gì làm, nghe thầy nói mà không nhắc gì đến mấy cây kim lúc nãy thầy búng ra gầm lên mấy thân cây xung quanh. Nghĩ là thầy quên nên lên tiếng. Thầy ơi, mấy cây kim kia có lấy vô luôn không thầy? Không cần đâu, bà con cứ để im đó cho qua, đừng có rút ra. Chà chà, ông này hình như là thầy hội đồng ở Bạc Liêu thì phải đa. Ông đó đa, mấy bà có nhớ ở cái lần mà làng mình được cho muối, rồi bốc thuốc nam cho uống hồng, ở lần đó là ông về đây đó đa. Không biết có phải ông hay không, chứ tôi là tôi thấy ông này giống ông hội đồng dữ lắm đa. Nhìn quần áo ông mặc rồi xưng là qua, mà còn đi cả xe hơi, nhìn thôi là cũng biết ông này ông giàu rồi. Kỳ này thầy Hoàng, thầy Hải 89 phần là được cứu rồi hen. Đó, mấy bà nhìn coi, ông chăm kim quá trời à, nhìn hệt như mấy ông thầy thuốc thì chắc là người nhân đức đắm đà. Chứ còn gì nữa, phải nhân đức lắm mới được trời phú cho giàu như vậy á chứ. Thôi thôi, tôi lại mấy bà mấy má, đi vô trong kia coi ông thầy á, ông có cần cái gì thì phụ ông một tay. Cứ đứng đó mà bà tám hả? Ông là thầy hội đồng bãi, nức tiếng nhân đức ở Bạc Liêu đó. Ở đó mà đón non đón già tàu lao. Nói cho mà biết nghe, ông không chỉ giỏi thuốc thang, mà ông còn giỏi bùa ngải nữa đó. Mấy người mà tàu lao hen là ông ghim vô cây dừa, y như ông ghim mấy con âm binh hồi nãy bây giờ đó. Đi lẹ đi, anh em thầy Hoàng sắp chết đến nơi rồi kia kìa, không lo phụ thầy bái mà cứ đứng đó tám chuyện hả? Đúng thiệt là đàn bà, đúng đâu cũng tám được hết á. Mấy bà đàn bà quẩn tay quẩn chân, không có chuyện gì làm. Có người nhận ra thầy Bảy là ai. Người thì thấy thầy dẫn bà ba bằng thứ lụa đắt tiền mà chỉ có người giàu mới mua nổi, lại còn đi cả xe hơi rồi chăm kim, thì tụm lại ngoài sân mà bàn tán. Ông Chính Thọt là hàng xóm, mấy năm trước cậy chỗ quen biết nên có tới nhà thầy Bảy nhờ thầy chữa cho cái bệnh yếu con. Xong còn được thầy theo về ấp cho gạo muối nên vẫn nhớ. Thấy mấy bà kia bàn tán ồn ào thì cả nhắc cái chân Thọt ra nói một hơi dài. Bây giờ mấy bà kia nghe ông quát rồi dọa cho một trận thì mới sợ mà tản ra. Đợi cho mấy người kia tản ra, ai làm việc nấy rồi, thì ông cũng chấm phẩy cái chân Thọt của mình mà cố gắng đi cho nhanh về nhà. Cũng may là nhà ông ở kế bên nhà anh Hoàng, nên thành ra ông Chính chỉ chấm chấm phẩy phẩy rồi cà nhắc cà Thọt mấy cái đã về đến. Loay quay một hồi, ông lại chấm phẩy nhắc Thọt mà đi sang bên nhà anh Hoàng. Vừa vào đến sân, ông đã ý ới. Có gà rồi thầy Bảy ơi. Có đứa nào quấn trong đó không bay? Ra dí bắt lại con gà giùm tao với bay ơi. Ê, bà nội cha nó chứ, vợ với cha con, kêu nó cột giùm cho chặt hả? Mà nó cột cái kiểu yêu gì, quấn mẹ cọng dây vô cây nạn, nó chạy mẹ nó rồi. Bắt nó lại con ơi, nó mà chạy mất á là thầy Bảy ống yếm banh bụng mày ra đó. Thầy Bảy bây giờ đang băng thuốc cho anh Hải, nghe ông Chính ý ới bên ngoài, dội đi ra xem. vừa ra tới cửa, thầy nghe được ông đang dọa thằng Ròm là bắt không được gà, là thầy yểm bùa sình bụng nó lên, thì liền lại gần dỗ dai ông mà nói: "Nè nè anh Chính, nói vậy là không có được à ngang. Trời đất ơi, nào giờ tôi có yểm bùa ai đâu mà anh Chính nói vậy. Kéo bà con họ tưởng thiệt, rồi tôi biết ăn nói làm sao. Lỡ mà họ tin rồi á, họ báo lên quan á là chết." "Trời ơi, không có đâu. Ai đâu mà ác nhân để báo quan bắt thầy cho được. Cái ơn năm đó của thầy, bà con họ làm sao mà quên được mà báo quan. Nó là cháu của tôi, từ nãy đến giờ á, nó cứ đòi tôi xin thầy cho nó theo hầu. Tôi kêu nó dí bắt con gà mà nó cứ năn nỉ mãi không có chịu đi. Nên tôi mới hụt cho nó sợ đó chứ. Mà quên nữa, mấy con gà này á bây giờ làm gì đây thầy?" Thầy Bảy tay cầm gà, vừa đi vừa đỡ ông Chính. Nghe ông hỏi mấy con gà làm gì thì liền nói: "Anh Chính coi nhờ ai đó cắt tiết giùm tôi hai con, cho vô hai cái chén riêng. Thịt ra thì nấu cháo cho bà con ăn. Còn ba con kia thì anh nhờ rửa sạch trơn á, rồi nhốt lại giùm tôi." "Rồi rồi, tôi biết rồi, thầy cứ yên tâm, vì chớ cái này chuyện nhỏ." Dứt lời, ông Chính lại lê cái chân thọt của mình đi ra phía sau, làm theo lời của thầy Bảy dặn. Về phần thầy Bảy, nói xong thì thầy cũng đi nhanh lại chỗ của anh Hoàng. Bấy giờ đang được bà con cho nằm trên cái chõng tre. Lại gần, thầy cẩn thận đưa tay kiểm tra mạch tượng của anh lần nữa. Sau đó thì chậm rãi rút từ từ từng cây kim châm mà thầy đã châm lên người của anh. Mấy người hàng xóm thấy thầy Bảy rút kim châm ra thì xúm lại xem. Sau đó thì hết người này lại tới người khác thì nhau mà hỏi dồn dập. Chung quy lại, tất cả đều hỏi xem thầy Bảy có cứu được anh Hoàng hay không. Thầy Bảy thấy ai cũng hỏi có cứu được không, mà không thấy ai hỏi ảnh bị làm sao, thì trầm mặc suy nghĩ. Thấy thầy cứ mờ ờ mãi mà không trả lời, thì những người có mặt lúc đó có lẽ cũng nhận thấy và hiểu được thắc mắc của thầy. Thế là họ lại tranh nhau mà giải đáp thắc mắc đó. Sau một hồi ồn ào, cuối cùng thắc mắc trong lòng thầy Bảy cũng được giải đáp. Hóa ra những người có mặt ở đây đều là hàng xóm gần nhà anh Hoàng. Theo như lời họ nói thì từ khi anh Hải phát bệnh cho tới khi anh Hoàng phát bệnh, rồi nhờ họ trông giúp để đi tìm thầy Bảy, tất thảy anh đều kể hết cho họ nghe. Ngoài ra anh còn nói thêm, lỡ mà anh không tìm được thầy Bảy, anh về lại nhà mà thấy quá 3 ngày anh không mở cửa, thì sang chôn cất giúp anh và anh Hải. Lúc này thầy Bảy nghe xong thì nét mặt trầm tư hơn. Thầy hết nhìn anh Hoàng, rồi lại nhìn anh Hải. Sau một hồi lâu, thầy mới thở dài một tiếng rồi nói: "Thành thật mà nói á, thì qua cũng không có chắc là qua có cứu được hay không. Như bà con cũng thấy đó, vừa bước vào là thầy Hoàng đã bị giật cho học máu bất tỉnh rồi. Còn thầy Hải thì đã biết trước, cố gắng bò ra để ngăn cản nhưng không được. Tình trạng của hai thầy ra sao thì bà con cũng nhìn thấy hết rồi. Giả lại hai thầy bị yểm cho tới bây giờ cũng khá lâu, nên thành ra Hòa cũng không dám chắc nữa. Nhưng mà bà con yên tâm, Hòa sẽ cố gắng hết sức mình." "Thầy Bảy, tôi biết là thầy là người nhân đức. Xin thầy hãy cứu thằng Hải đi. Còn tôi thì thầy đừng có lo, tôi không có sao đâu." Thầy Bảy đang nói chuyện với mấy người hàng xóm nhà anh Hoàng thì đột nhiên anh đưa bàn tay lạnh ngắt run rẩy nắm chặt lấy tay của thầy Bảy, thều thào. Thấy anh Hoàng đã tỉnh, từng câu từng chữ của anh nói ra cứ chữ được chữ mất, lại thêm nói đến đâu thì máu trong miệng anh lại ọc ra đến đó, thì thầy liền đưa tay ngăn anh lại mà nói: Thầy nói vậy sao được? Hoa đã cất công theo thầy về tới tận đây, chẳng thà Hoa không nhận lời thì thôi. Giờ đã nhận lời giúp cho thầy rồi thì Hoa phải cố hết sức mình. Cái tâm của người thầy thuốc không thể nào thấy chết mà không cứu được. Nhưng mà thầy cứu luôn tôi là thầy sẽ chết đó. Thầy còn vợ, còn con, còn gia đình. Tôi không muốn thấy thầy vì cứu mạng anh em tôi mà bỏ lại vợ con. Chỉ xin thầy cứu giùm em trai tôi thôi. Ơn này của thầy, hoàng tôi nguyện kiếp sau sẽ đền đáp. Giận dỗi tôi đã tận rồi, thầy không cần phải cứu tôi đâu. Thầy Bảy nghe anh Hoàng nói những lời kia mà sắc mặt thầy trầm xuống. Vốn dĩ ngay từ đầu thầy cũng đã đoán được, thế nhưng thầy lại không ngờ tới anh Hoàng lại nói ra những lời này. Vừa rồi lúc anh Hoàng vẫn đang bất tỉnh, thầy Bảy sau khi kiểm tra vết thương thì anh Hải có nói lại cho thầy nghe. Nguyên lai là người kia đến bất ngờ, lại biết thuật phi châm, nên ngoài mặt thì giờ như là người quen cũ đến thăm, bên trong thì cố tình muốn nhân cơ hội thầy Bảy vừa mới tới còn chưa chuẩn bị gì mà đánh lén. Thế nhưng kẻ kia lại không hề lường trước được kế hoạch mà hắn ta vạch ra lại bị anh Hoàng phá hỏng. Không những thế, âm binh hắn nuôi còn bị thầy Bảy đánh cho tan tác. Lại nói về phần anh Hải, vì đã biết nhưng lại bị đối phương làm cho cấm khẩu không nói được. Lúc ấy anh chỉ có ú ớ trong vô vọng là như vậy. Sau khi được thầy Bảy khai khẩu trở lại thì anh thều thào cầu xin thầy Bảy cứu lấy anh Hoàng. Thầy Bảy, tôi biết đạo thuật của thầy cao thâm, nhưng mà tôi chỉ xin thầy cứu mạng anh tôi. Về phần của tôi có chết cũng cam lòng. Tôi bị thế này cũng coi như là quả báo cho cái việc mà tôi đã làm. Trở lại với thầy Bảy, bây giờ thầy ngồi trầm ngâm không nói gì. Ánh mắt thầy lộ vẻ lo lắng. Kỳ thật mà nói thì bản thân thầy tuy rằng là thông thạo y thuật âm dương, bùa ngải tà độc thầy cũng không những không gặp thấy, mà bản thân thầy cũng đã từng dùng và luyện qua không ít. Danh tiếng của thầy trên giang hồ không thể nói là giang xa vạn dặm hay lưu truyền thượng cổ. Thế nhưng nói đi thì cũng nói lại, cái quy danh thất lang bát quái của thầy từ khi thầy mới ngoài 20 đã vang dội không chỉ giới quyền môn nước Nam mà đến ngay cả giới quyền môn phương Bắc và binh sứ Nam Giang, chỉ nghe thôi cũng đủ để cho e dè và sợ hãi đến mấy phần. Những điều ấy chung quy lại thì cũng chỉ là quá khứ huy hoàng một thời gian bóng của thầy. Bởi hiện tại thầy đã bỏ tranh đấu, thầy chẳng còn ham muốn gì với những cái gọi là danh tiếng địa vị đó nữa. Giờ đây trước mặt thầy là hai con người, cũng vì lòng tham che mờ đi lý trí mà sẵn sàng bỏ đi cái tâm đức của người mang nghiệp làm thầy, để rồi giờ đây không chỉ bản thân mà còn liên lụy đến cả người thân. Nhìn hai người bọn họ đang cận kề với cái chết, mạng sống cứ như ngàn cân treo sợi tóc mà tâm lý thầy rối bời. Cái thời hoàng kim ấy nay còn đâu, y thuật cao thâm, danh tiếng giang xa khi ấy bây giờ cũng chỉ là hư vô. Khi không lại rơi vào tình cảnh khó xử này, thầy thực sự không biết phải làm sao cho đúng. Cứu bỏ anh em thì không nỡ, mà cứu hết cũng không thể nào. Bỏ cả không cứu thì lương tâm thầy cắn rứt cũng không đành. Cảm giác bất lực trước tình cảnh trái ngang vô tình khiến cho thầy Bảy hai hàng lệ rơi. Ngồi được một lúc, dường như sợ điều gì đó. Có lẽ thầy sợ bà con và anh Hoàng nhìn thấy, nên thầy vội vàng đưa tay giờ như là mắt có bụi rơi vào. Vừa xoa mắt, thầy vừa nói: "Thầy cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ cứ để Hoa tính." Nói rồi thầy đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Lúc bấy giờ, ở bên trong một căn nhà nằm sâu trong rừng đước, hai người đàn ông, một già, một trẻ, đang ngồi trước một cái bàn thờ nhỏ. Những cây nến trắng được thắp sáng lên trong cái lồng đèn có dán giấy đỏ. Ánh sáng đỏ lờ mờ, hòa quyện vào cùng giấy đó là những tấm vải to nhỏ đủ loại kích thước, tấm dằn ngang, tấm treo dọc. Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh vô cùng u ám với cái mùi khói nhang nồng nặc. Và hơn hết là những cái đầu lâu của người và động vật được treo trên vách, lớp đệm dưới đất và cả trên bàn thờ. Bên trong những cái đầu lâu ấy là những ngọn lửa lập lòe đặt ở vị trí hai bên hốc mắt. Tất cả những thứ đó tạo cho người nhìn một cảm giác cứ âm u rờn rợn. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp về hắn ta rồi. Hơn 100 âm binh mà chỉ trong chớp mắt đã bị đánh cho tàn hồn lạc phách. Bao nhiêu năm quỳ ẩn, ta cứ ngỡ thực lực của hắn ta suy giảm, không ngờ vẫn còn lợi hại như xưa. Nhưng mà không sao, đêm nay người tức tốc quay về Sài Gòn báo lại cho Âu Dương Đức Công, nói với hắn Thất Lang đã quay trở lại, chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Bảo với hắn nếu muốn báo thù thì vạn nhất không được xem thường. Thành hay bại đều nhờ cả vào trận chiến này. Còn ngươi, sau khi thông báo cho Âu Dương Đức Công xong thì lập tức đi ngay sang Nam Giang, báo lại với mấy người kia chuẩn bị xuất chiến, nói với họ đánh từ xa. Mọi việc ở đây cứ để ta lo. Thất Lang không dễ đối phó như họ nghĩ đâu. Muốn đánh bại hắn thì tốt nhất là đánh vào vợ con hắn, chớ có dại mà đối đầu trực tiếp, không có kết quả tốt đẹp đâu. Người đàn ông già ngồi ở phía trước bàn thờ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vừa vân về cái đầu lâu dính đầy máu, vừa cất cái giọng khàn khàn nói một hơi dài. Nói đoạn, ông ta quay sang đưa cái đầu lâu trên tay cho người trẻ tuổi. Đi sớm về sớm. Người trẻ tuổi kia đưa tay đón lấy cái đầu lâu cho vào một cái hộp gỗ, đoạn khẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi. Người này không ai khác chính là kẻ đã xuất hiện ở nhà anh Hoàng lúc thầy Bảy vừa mới tới. Và hắn ta cũng chính là người mà anh Hải yểm bùa. Còn cái đầu lâu mà người đàn ông già kia đưa cho hắn chính là đầu của vợ hắn, người đàn bà dâm phụ đã âm thầm cấu kết với người đàn ông giàu có trên Sài Gòn lập mưu giết hắn. Thế nhưng cô ta lại không ngờ chồng của mình chỉ đổi cái vỏ bọc thương gia, còn bên trong lại là một thầy bùa cao tay. Và hiển nhiên hại chồng, nhưng chồng chẳng chết, mà ngược lại, người chết lại là chính mình. Cầm cái hộp có chứa cái đầu của vợ mình trên tay, người kia vừa đi, trong đầu vừa hồi tưởng lại cái đêm hải hùng ấy. Đêm đó, sau bữa tiệc rượu với các quan tây, hắn ta lảo đảo ra xe về nhà. Vừa mở cửa phòng còn chưa kịp bước vào thì đột nhiên hắn ta ngừng lại. Khi mà con mắt hắn nhìn thấy bức tượng trên bàn thờ bỗng dưng phát ra ánh sáng đỏ lờm, sau đó thì một tiếng rít đến chói tai vang lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy từ hai mắt của bức tượng trào ra hai dòng máu tanh hôi. Thân thể hắn ta lúc ấy cũng bắt đầu phát sinh những biểu hiện của người bị bỏ bùa. Bất giác, hắn ôm bụng cúi gập người lại mà nôn ói. Những thứ mà hắn nôn ra không phải là những thứ hắn vừa ăn lúc nãy, mà là lưỡi lam và dòi bọ. Lẫn vào trong đó còn có cả máu tươi. Sau đó thì hắn ta cũng cảm nhận được bên dưới lớp da trên người hắn có thứ gì đó đang ngọ ngoại, cứ như là muốn xé toàn da thịt hắn mà chui ra ngoài. Đang trong cơn say, hắn ta mơ hồ nhận ra là bản thân đang bị kẻ nào đó yểm bùa bỏ ngải. Đúng vào lúc này, hắn ta đang định kêu vợ hắn đưa đến nhà của Âu Dương Đức Công, thì hỡi ơi, cái cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nó lại đang ở ngay trước mắt của hắn. Hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, cả hai đều trần như nhộng ôm chặt lấy nhau mà dồ dập, miệng còn liên tục nhắc đến hắn. Nghe qua thì hắn biết được, hóa ra là hắn bị người vợ xinh đẹp và dâm loạn kia, cô ta chê hắn yếu, không làm cho cô ta thỏa mãn được ham muốn, nên đã ăn nằm và cấu kết với bạn làm ăn của hắn, thuê người yểm bùa, mục đích để cho hắn ta chết bất đắc kỳ tử, sau đó thì cả hai sẽ cưỡng trọn gia sản. Quá tức giận, hắn ta đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa. Vừa bước vào, hắn liền chỉ thẳng vào mặt hai người kia mà hét lớn. Quá ra là hai đứa chúng mày muốn hại chết tao. Lời còn chưa nói hết thì hắn lại một lần nữa cúi gập người mà nôn ọe. Bây giờ hai người kia đang nằm trên giường, thấy hắn ta như vậy thì người đàn ông đứng dậy, đoạn bế xốc người đàn bà kia bước xuống đứng trước mặt hắn ta mà nói: Mày đừng có trách tao, có trách thì nên trách bản thân mày. Cũng tại mày yếu quá mà vợ mày vừa xinh đẹp lại vừa biết cách làm cho đàn ông sung sướng. Để cho một thằng vô dụng như mày hàng đêm ôm ấp thì quả là phí của trời. Như vậy có khác nào là bông hoa lại cắm bãi cất trâu đâu. Mà cũng tại mày giàu quá, có mà không biết hưởng. Thôi thì để tao giúp mày, tiễn mày đi sớm xuống dưới kia mà đọc thai kiếp khác. Nhớ là đừng có yếu như kiếp này, kéo lại bị đàn bà nó cắm sừng cho đó. Nói rồi, người kia một tay sờ nắng xoa xoa lên hai bầu ngực căng tròn của người đàn bà. Vừa xoa, hắn ta vừa phá lên cười một tràng cười đầy đê tiện. Ông xã, trời ơi, thương anh quá hả? Thôi mà, đừng có bực, cũng đừng có nói cái gì hết á. Miệng anh á là trào máu nữa rồi nè. Nhìn mà xót ghê vậy đó. Hỏng ấy, mình ký vào giấy này cho em đi, để lại tài sản cho em. Rồi sáng mai á mình chết rồi, em hứa sẽ khóc thiệt nhiều, rồi em mua cho mình cái hòm bự thiệt là bự luôn ngàn. Mình đừng có trách em, ai biểu mình yếu quá hàng chi. Thôi thì mình chết sớm đi, cho em đi lấy chồng khác. Đó, ngoan đi, ký vào đây. Không ký thì cũng phải ký. Ký vào đi. Cái loại đàn ông có mà cũng như không á, thì sống làm gì cho chật đất. Cô ta vừa nói vừa nghiến răng ken két, giằng tay ép hắn ta ký vào giấy tờ để lại tài sản cho cô ta. Bây giờ hắn ta cơ hồ đã bị ngải nó hành cho toàn thân mềm nhũn. Hắn cố gắng gồng mình để chống lại. Thế nhưng bên này, người vợ dâm loạn cùng gã nhân tình đang ép hắn ký. Bên kia, anh Hải đang làm phép. Cùng một lúc bị cả âm lẫn dương trấn áp, lại thêm toàn thân ê ẩm đau nhức và cũng vì quá sai, cho nên hắn ta không thể nào làm được gì khác, đành bất lực mà làm theo. Sau khi đã có được thứ mình mong muốn, người đàn bà kia cùng với gã nhân tình mặc lại quần áo, sau đó đưa hắn ta lên xe, chở thẳng ra nghĩa địa mà thả xuống. Lúc đó hắn cứ ngỡ là mình sẽ chết, nhưng nào ngờ trong lúc hắn thầm chấp nhận đón lấy cái chết thì vừa hay Âu Dương Đức Công cũng đang ở đó. Vốn dĩ tên Âu Dương này đang đi bắt thêm vong hồn dứt dưỡng về bổ sung âm binh sau tổn thất ở Bạc Liêu, thì vô tình gặp phải người quen, nói đúng hơn là sư đệ đồng môn với hắn. Thế là lập tức liền đưa về nhà mà cứu chữa. Sau hơn một tuần được Âu Dương Đức Công trục hết ngải trong người, thì hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Trước là để hành hạ kẻ đã nhận tiền mà yểm bùa hắn, sau là người vợ phản bội và thằng bạn chó má kia. Thế là suốt một tháng trời ròng rã, hắn theo chân Âu Dương Đức Công về miệt Cà Mau. Hay nói đúng hơn là căn nhà nằm sâu trong rừng nước của ông già kia. Tại đây, hắn được Âu Dương Đức Công và ông già giúp sức. Chẳng mấy chốc mà vô số những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra trong căn nhà của gã bạn đã nhờ anh Hải yểm bùa hắn. Về phần anh Hải thì đích thân hắn ra tay cùng với sự giúp đỡ về phần âm của Âu Dương Đức Công. Một tháng ròng rã trôi qua, cuối cùng thằng bạn làm ăn chó má đó cũng bị yểm bùa quật cho chết thảm. Hơn thế nữa, hắn ta còn ác đến độ quật luôn cả vợ con của người kia. Về phần anh Hải thì hắn ta không giết liền được, bởi vì cả anh Hải và anh Hoàng xét về thực lực thì cũng không phải dạng tầm thường, khó lòng mà cho chết ngay được. Thế là hắn ta đành phải chọn cách hành hạ thân xác anh từ từ cho đến khi nào chết rồi mới thôi. Sau khi việc đã thành, gã nhân tình của vợ hắn đã chết, kẻ yểm bùa hắn cũng sống không đặng mà chết cũng chẳng xong. Lúc bấy giờ hắn ta mới cùng với Âu Dương Đức Công trở lại Sài Gòn, mục đích là để giúp cho Âu Dương Đức Công một tay, và sau là giải quyết nốt con đàn bà đê tiện của hắn. Rồi thì chỉ ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ ngày anh Hoàng mời được thầy Bảy về Cà Mau. Lại nói về người đàn bà kia, sau khi biết tin gã nhân tình đã gặp tai nạn chết thảm thì liền cưỡng hết tài sản, sau đó thì lê la khắp các tụ điểm ăn chơi. Rồi trong một lần đi nhảy đầm, ả ta cặp được với một tay cũng là thương buôn có tiếng tăm ở Sài Gòn, vốn đã là kẻ đa tình dâm loạn, lại vừa hay gặp đúng tên kia cũng chẳng phải dạng đàng hoàng. Ông tìm cỏ non, bà tìm trâu lạc, thế là bèo nước gặp nhau, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau cuộc rượu say mềm ở vũ hội nhảy đầm, ả ta cùng người đàn ông xem chừng già hơn ả có tới gần 20 tuổi quấn chặt lấy nhau. Chiếc Citroen được gã Pierre bảo cầm bánh lao vun vút trên đường phố Sài Gòn đưa ả đàn bà kia về nhà. Vì chỉ là tình một đêm đến với nhau vì xác thịt, hơn nữa ả ta nghĩ chồng ả chắc hẳn đã chết sau đêm đó, cho nên từ sau cái hôm được tin gã nhân tình kia cũng đã chết, ả ta đều đặn mỗi đêm đều đưa về nhà một gã đàn ông để quan lạc. Và đêm nay cũng vậy, ả cùng gã nhân tình mới gặp tìm về cái nơi mà ả gọi là động thiên thai của mình. Lại nói về người đàn ông có cái tên Tây là Pierre Bảo. Người này nói về tuổi thì cũng đã ngoài 50, là một thương gia giàu có, ở nhà có vợ trẻ đẹp, nhưng mà cái thói trăng qua thèm của lạ dường như đã ăn sâu vào máu. Đêm nay cặp được con ả này vừa trẻ vừa đẹp, hợp gu, lại đang khát tình, mời về nhà thì hăng hái lắm. Ngay khi vừa về đến nhà, cả hai liền mở cửa bước xuống xe, rồi quấn lấy nhau cứ như là đĩa đói. Cánh cửa chính vừa mở là người đàn bà kia đã dí sát vào mà hôn lấy hôn để đôi môi ám khói thuốc. Chẳng mấy chốc, cái đầm màu cánh sen đã bị xé toạc, để lộ ra đôi gò bồng căng tròn nóng bỏng. Bây giờ người chồng tưởng chừng như đã chết của ả ta là Hứa Vĩnh Thuận, chẳng biết hắn ta vào nhà từ bao giờ. Phía bên này, ả đàn bà dâm loạn mà hắn từng xem là vợ đang điên cuồng nhảy múa, tiếng rên khe khẽ và những làn hơi thở gấp gáp của hai kẻ khác tình vẫn cứ vang lên đều đều theo điệu nhạc. Phía bên này, ngay tại nơi có bộ bàn ghế sang trọng, Hứa Vĩnh Thuận vẫn thản nhiên ngồi đó trong một góc khuất của bóng tối. Từng làn khói thuốc cứ lâu lâu lại được hắn ta thổi nhẹ lên cái lưỡi sáng bóng của cây rìu nhỏ trên tay. Đúng là con đàn bà đê tiện. Đêm nay, ông sẽ cho mày chết trong sung sướng. Lời nói với nét mặt vô tình lạnh lẽo, Hắn nói dứt lời thì đứng dậy thả điếu thuốc đang cháy vào trong chậu hoa trên bàn. Sau đó thì chậm rãi bước từng bước, không nhanh cũng không chậm, ánh mắt sắc lạnh như dao, cứ nhìn thẳng về phía căn phòng đang phát ra những tiếng rên ừ ử đầy khoái lạc. Thoáng chốc, hắn ta đã đứng trước cửa phòng. Bên trong, hai kẻ điên tình kia vẫn không hề hay biết cái chết đang cận kề. Cả hai vẫn cứ quấn lấy nhau mà tận hưởng cơn mưa của dục vọng. Bỗng dưng, một tiếng hự rõ to vang lên. Theo sau là một tiếng hét đầy sợ hãi của ả đàn bà kia hòa vào trong tiếng nhạc đê mê. Sau đó là những tiếng kêu nho nhỏ. Và rồi những nhát búa ngọt liệm cứ bổ liên hồi. Tiếng da vào xương vang lên khô khốc trong màn đêm. Trên chiếc giường gỗ đắt tiền, thân thể của một người đàn ông với những vết chém chí mạng nằm đó. Bên cạnh là xác của một người đàn bà cục đầu vì bị chặt thành ba khúc, tứ chi đứt lìa. Một màu máu đỏ tươi nhuộm cả cái nệm trắng sang trọng. Đứng ở một bên thành giường, không ai khác mà chính là Hứa Vĩnh Thuận. Trên tay hắn là chiếc rìu dính đầy máu, và tay còn lại cái đầu của người vợ trẻ mà hắn hết mực yêu thương. Bất giác hắn nở một nụ cười đầy gian ác, hướng ánh mắt sắc như dao nhìn lên hai cái xác của kẻ phụ tình vừa bị hắn đoạt mạng mà buông lên một câu. Chết rồi mà nhìn mày cũng còn ngon lắm. Chỉ tiếc là cái thân hình ngực Cà Mau mong Sài Gòn này, về sau không còn thằng nào được tận hưởng nữa. Dứt lời, hắn giơ cao cây rìu, rồi phầm phập hai nhát chém mạnh vào hai bên ngực của cái xác kia. Chém xong, hắn lạnh lùng cầm cái đầu của vợ hắn mà xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên bắt hồn của cả hai và châm lửa đốt luôn căn nhà. Quay trở lại với thực tại, bây giờ Hứa Vĩnh Thuận sau một hồi nhớ lại chuyện cũ thì hắn ta cũng ra tới bến neo xuồng. Chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng trôi đi theo từng cái rẽ nước của mái chèo. Bây giờ Cao Bình Long đứng trước hiên nhà dõi mắt nhìn theo, thấy Hứa Vĩnh Thuận đã chèo xuồng đi khuất thì liền quay trở lại vào trong. Hai cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại thì cũng là lúc những cây nến bên trong bùng cháy lên dữ dội. Lúc này Cao Bình Long mới lột chiếc mặt nạ bằng da người xuống, để lộ ra một khuôn mặt già nua đầy những vết sẹo và một bên mắt trái bị móc mất. Đoạn ông ta chậm rãi bước tới đứng trước ban thờ, hai tay đang vào nhau tạo thành ấn, miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ gì đó rồi hô lớn một tiếng: Hiện. Tức thì một thân ảnh mờ ảo của một cô gái từ trong cái đầu lâu trên ban thờ cao hiện ra. Ông ta nhìn thân ảnh cô gái kia, nở một nụ cười. Sau đó, hai tay lại kết ấn, đưa lên ngang miệng, lầm rầm điều gì đó chẳng rõ. Chỉ thấy thân ảnh của cô gái kia khẽ gật đầu một cái, rồi biến mất. Lúc này, ông ta mới ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ. Trên bàn đã được ông ta để sẵn mấy cái chén nhỏ, bên trong có chứa máu. Bên cạnh là 4-5 cái hũ sứ, mỗi một hũ là một loại có vẻ như là ngải trùng. Rắn có, trăng có, nhỏ nhỏ như dòi cũng có, kiến và cá sâu và vài thứ khác. Đoạn ông ta lấy từ dưới gầm bàn ra một cái cối nhỏ bằng tay, rồi lần lượt lấy từng thứ trong mấy cái hũ kia cho vào cối, rồi dùng chà giã mạnh. Được một lúc lâu, có vẻ như những thứ bên trong đã nát hết. Lúc bấy giờ ông ta mới bắt ra một con rắn nhỏ màu đen. Đoạn cầm dao cứa mạnh một đường vào cổ con rắn, rồi hứng máu vào trong cối. Tiếp đến là đổ những chén máu kia, và cuối cùng là đốt một tờ giấy màu vàng, trông giống như là bùa, cho cháy thành tro, rồi bỏ vào trong cối. Đoạn ông ta đứng dậy, đi tới chỗ bàn thờ, lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Từ bên trong lại lấy ra một con hình nhân bằng giấy đặt xuống bàn. Một con dao sắc lẹm cắm mạnh vào cổ của con hình nhân. Kéo mạnh một cái, đã thấy một khe hở lớn làm rách từ cổ xuống bụng. Cái thứ hỗn hợp trong cối kia nhanh chóng được đổ vào chỗ rách vừa rồi của con hình nhân. Sau đó, ông ta lại lấy một cái hộp khác, lôi từ bên trong ra một mớ hỗn độn, toàn là gân và ruột được ông ta lấy từ xác người chết đã bốc mùi hôi thối. Một cây kim khá to được luồn sẵn một sợi gân. Từng mũi kim nhanh chóng và dứt khoát, chẳng mấy chốc đã vá lại khe hở trên con hình nhân. Cuối cùng là một bát hương được đặt lên phía trước. Cẩn thận cắm hai cây nhang xuyên qua hai tay và chân của con hình nhân. Sau đó thì cắm vào bát hương mà châm lửa. Một lá bùa vải có ghi tên tuổi và bát tự của anh Hải được dán cố định lên đỉnh đầu con hình nhân bằng một cây kim châm. Tức thì một làn khói đen đặc từ trong bát hương bốc lên cao, phủ lấy con hình nhân, khiến cho nó rung lên bần bật. Thật làng ơi là thật làng, để xem lần này người làm sao mà cứu được. Dứt lời, một tràng cười quái dị phát ra từ miệng ông ta. Sau đó thì lấy ra một con hình nhân khác. Trên đầu con hình nhân cũng là một lá bùa bằng vải, nhưng khác ở chỗ là lá bùa kia màu đỏ và được mai cố định lên đầu. Bên trên lá bùa là tên và bát tự của anh Hoàng. Đoạn ông ta lấy ra một bó kim có dính chất dịch gì đó màu đen mà chậm rãi đâm vào từng cây một. Bây giờ ở nhà anh Hoàng, hai chén máu gà đã được ông Chính chuẩn bị xong và đặt lên trên một cái bàn nhỏ đặt ở giữa nhà. Đứng phía sau bàn lễ là thầy Bảy. Trước mặt thầy là hai sợi chỉ đỏ, một đầu cột lên nóc nhà thả xuống, đầu còn lại cột vào một khúc xương bàn tay. Bên dưới là hai tấm giấy vàng lớn. Lúc này thầy Bảy trịnh trọng cắm bảy cây nhang vào bát hương trên bàn. Sau đó thầy lấy hai chén máu tưới lên hai khúc xương bàn tay kia, rồi kết ấn niệm chú. Sau một hồi dứt câu chú thì sợi chỉ đỏ bỗng dưng rung lên bần bật. Tiếp theo là hai khúc xương kia cũng rung lên rồi lắc lư liên hồi. Từng dòng máu dính trên đó cứ liên tục chảy xuống, thấm lên hai tờ giấy theo từng cái lắc lư của hai khúc xương. Được một lúc thì khúc xương kia dừng lại. Tờ giấy lúc nãy là màu vàng, giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu. Đoạn thầy Bảy bước lại gần, bàn tay thầy vừa đưa ra còn chưa kịp chạm vào thì hai khúc xương lại một lần nữa lắc lư. Thấy vậy thầy liền rụt tay lại. Một lúc lâu sau thấy nó không còn rung lắc nữa thì thầy mới cầm lên. Cầm hai tờ giấy vàng bây giờ đã dần ngã sang màu đỏ vì máu trên tay. Hai hàng lông mày của thầy thoáng chốc chao lại. Thầy Bảy hơ lần lượt từng tờ giấy qua ngọn lửa của hai cây đèn. Bất chợt, thầy bước giật lùi lại vài bước, nhìn hai tờ giấy đang từ từ xuất hiện những đường vằn vện màu đen, thì khẽ lẩm bẩm. Cào già, cái gì thế này? Tại sao lại... Lời của thầy Bảy còn chưa hết, thì đã nghe tiếng hét của anh Hải la lên. Nhìn sang thì thầy Bảy giật mình vội chạy lại. Bây giờ anh Hải đang nằm trên giường thì bỗng ngồi bật dậy, vừa la hét anh vừa đưa tay sờ mó khắp nơi trên người. Cứ chỗ nào đưa tay tới được thì anh đều sờ hết. Đồng thời lúc đó là anh Hoàng nằm bên cạnh cũng quằn quại lên mà la hét đầy đau đớn. Nhìn cảnh tượng hai người đàn ông toàn thân đầy những vết lở loét. Lúc chiều nhìn thấy, nó đã kéo da non, ra chiều sắp lành bệnh. Vậy mà ngay lúc này đây, những chỗ đó lại đang ứa máu đỏ lòm tanh hôi. Đã thế, lại còn thấy có những chỗ dòi bọ con nào con nấy trắng hếu đang bò ra. Đáng sợ hơn là anh Hải. Anh rên la được một lúc thì tuột hẳn xuống đất. Sau đó thì cúi gặp người mà ôm bụng nồng thóc nồng tháo toàn là dòi. Còn anh Hoàng thì cứ dãy lên đành đạch. Vừa dãy, anh vừa rên la kêu gào. Miệng thì cứ luôn miệng nói là có cái gì đó đang châm vào người đau lắm. Bây giờ thầy Bảy đứng chỗ bàn cúng. Thầy nhìn hai người anh Hoàng và anh Hải đang quằn quại đầy đau đớn. Kẻ trên giường, người dưới đất, ai nấy nét mặt đều đau đớn, thiếu điều đến chết đi sống lại, thì bối rối vô cùng. Kỳ thực mà nói, thì y thuật cũng như đạo thuật của thầy Bảy cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nhưng mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, cùng một lúc có đến hai người, lại thêm hiện tại thầy cũng không mang theo đủ đồ, thì quả thật là đang làm khó cho thầy. Chỉ cần sơ suất một chút là mạng sống của một người liền bị thầy cắt đứt. Còn chưa kể nếu như thầy Bảy mà làm không cẩn thận, thì khéo cái mạng của thầy có khi cũng chẳng còn. Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Điều mà thầy Bảy lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Sau khi biết được hai anh em Hoàng đích thực là bị cái gì ám hại, hay nói đúng hơn là hai người họ bị người ta yểm cùng một lúc đến mấy chục loại bùa. Chỉ có điều khác biệt là kẻ ít người nhiều. Nhìn trong hai tờ giấy vàng thấm đẫm máu đang dần nổi lên những vệt đen và biểu hiện của hai người lúc đó, thầy Bảy quyết định tạm thời sẽ dùng cấm thuật của mình. Đó là thầy dùng bộ kim châm đã từng làm nên tên tuổi của thầy một thời. Vì thầy nhận thấy tình hình của anh Hải là nặng nhất và đang dần chuyển biến xấu đi, khi mà thầy thấy ngũ quan của anh bắt đầu trào máu đen, kèm theo là dòi trắng hếu, rồi cả rắn cùng nhau bò ra. Bên kia, anh Hoàng tuy rằng cũng đang quằn quại không kém, thế nhưng mà vẫn còn đỡ hơn anh Hải. Đó là gì? Anh Hoàng đang bị kẻ khác trực tiếp thi triển thuật hành nhân. Cụ thể là dùng vật bất kỳ để châm vào hình nhân có ghi hoặc dán bùa có sinh thần bát tự của người bị yểm. Nhận thấy anh Hoàng tạm thời vẫn chưa đến nỗi như anh Hải, nên tức thì thầy lấy trong người ra bộ kim châm gồm 64 cây để lên bàn. Đoạn thầy hướng mặt ra cửa lớn mà nói: "Anh Chính, mượn giùm qua ba thanh niên đi qua đây phụ một tay, nhanh lên đi, nguy cấp lắm rồi." "Nè nè, mấy đứa trai trẻ ở đâu rồi? Kìa kìa, ba đứa kia cao to, nhanh nhanh cái chân lên, vô trống phụ thầy Bảy cứu người nhanh lên đi con." Lời của thầy Bảy vừa dứt thì bên ngoài liền có tiếng của ông Chính thọt vang lên. Sau đó thì bình bịch những tiếng bước chân chạy vào, rồi lạch cạch mấy tiếng cánh cửa gỗ được mở rộng ra. Ba thanh niên to khỏe vừa bước vào thì ai nấy đều ôm bụng, bụm miệng mà ọe lên mấy tiếng, dường như đã chuẩn bị sẵn. Ngay tức thì thầy Bảy liền chạy lại đưa cho mỗi người một cái khăn rằn rồi nói: "Che mặt lại, giờ như không thấy gì hết, cứ làm theo lời qua nói là được." Dứt lời, thầy xoay người bước lại chỗ bàn cúng. Một chén nước gì đó đã được thầy chuẩn bị sẵn. Ngay khi ba thanh niên kia vừa quấn khăn lên mặt thì thầy Bảy liền cho tay vào chén nước. Đoạn thầy đưa bàn tay đó thấm nước lên mũi từng người. Tức thì cái mùi hôi thối kia đã không còn nữa, nhịp thở của ba người họ cũng đều trở lại. "Sao rồi, có còn ngửi thấy mùi lạ nữa không?" Ba thanh niên nghe thầy Bảy hỏi thì đồng loạt nói không ngửi thấy gì nữa. Nghe xong, thầy Bảy chỉ tay về phía anh Hoàng và anh Hải ra hiệu. Như hiểu ý, ba người kia liền lại gần phụ thầy Bảy, khiêng hai người anh Hoàng đặt nằm phía trước bàn cúng. Sau đó liền theo lời thầy Bảy mà rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, thầy Bảy liền dùng kim châm lên người của anh Hoàng. Hai tay thầy nhanh thoăn thoắt, loãng một cái đã chăm hết số kim lên các huyệt trên người của anh. Cứ mỗi một cây kim được thầy chăm vào là một câu chú cũng được thầy tụng niệm. Bây giờ ở bên trong căn nhà tại khu rừng đước của lão già Cao Bình Long, bây giờ ông ta đang toát mồ hôi hột, hai tay rùng rùng, miệng lẩm bẩm. Rào lại như thế này. Con hình nhân trên tay ông ta bỗng dưng rung lên bần bật. Những cây kim châm mà ông ta đã châm vào lúc nãy tự dưng lại trồi lên rồi lại rơi xuống đất. Trên bàn, con hình nhân có dán tên và bát tự của anh Hải cũng vậy. Cái vết khâu trên thân nó bỗng dưng lại bị rách toạc ra. Tiếp đến là số trùng ngải bên trong cũng lần lượt kéo nhau trồi ra ngoài, bùng lửa lên bốc cháy. Quá bất ngờ so với dự tính của lão. Ban đầu lão cứ nghĩ làm phép cùng lúc hai người, lại còn đi trước một bước như vậy, khả năng cao là thầy Bảy sẽ trở tay không kịp. Thế nhưng ông ta lại không ngờ rằng hiện tại chính bản thân ông ta mới là kẻ không kịp trở tay. Tuy rằng Cao Bình Long hiện tại đang là kẻ rơi vào thế bị động, nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, vừa rồi chính thầy Bảy cũng bị đưa vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may là lần này thầy có mang theo bộ kim châm, lại thêm bị đưa vào thế bất ngờ. Nhưng thầy cũng đã có dự tính trước, nên thành ra chỉ trong tích tắc, thầy Bảy đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Lại nói tình hình lúc bấy giờ, sau khi ba thanh niên kia vừa rời đi, thầy Bảy dùng bộ kim châm và châm đủ 64 cây lên người anh Hoàng. Thầy châm đến đâu thì hơi thở của anh liền chậm lại đến đó. Đến khi thầy Bảy châm cây cuối cùng thì anh không còn co giật nữa, hơi thở cũng trở lại bình thường. Đồng thời tay còn lại của thầy dùng 72 cây khác nhỏ và dài hơn. Cứ anh Hoàng một cây bên này thì bên tay trái của thầy Bảy lại châm cho anh Hải hai cây. Tuy nói thì hơi dài, nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình từ lúc gọi thêm người cho tới khi thầy Bảy hoàn thành những mũi kim cuối cùng, toàn bộ thời gian ước chừng chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ. Loãng một cái, trên người anh Hải và anh Hoàng đã được thầy Bảy châm kim dày đặc. Trong xa xa, cứ như là lưng của một con nhím. Chẳng mấy chốc, những triệu chứng của cả hai đều giảm hẳn đi. Anh Hoàng hơi thở đều đặn trở lại và không còn co giật hay kêu gào gì nữa. Về phần anh Hải thì tuy rằng máu đen vẫn còn tuôn trào ra từ những vết lở loét, nhưng mà nhìn nét mặt anh thì thấy cơ hồ anh không còn bị cái cảm giác đau đớn kia hành hạ nữa. Nói thì nói thế thôi, chứ thầy Bảy nhìn sơ qua cái bụng của anh Hải, nó vẫn cứ phồng to lên, trông cứ như là bà bầu, thì cũng biết mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Xong rồi, phải không thầy? Anh em tôi được cứu rồi phải không? Vẫn chưa đâu, thầy đừng có mừng vội. Thầy Hoàng tuy nói là nhẹ, nhưng tính sơ ra thì cũng hơn 20. Còn thầy thì tôi không biết là đã nhận thấy việc làm phải quấy của mình chưa, chứ không dám chắc rằng đã hết hay chưa. Nhưng mà trên người thầy có tới 32 loại. Đó chỉ là bước đầu thôi, còn nữa hay không á thì tôi không dám chắc. Thầy Bảy đáp lời anh Hải xong thì quay sang nhìn anh Hoàng. Đoạn thầy nhìn anh Hải mà nói: bây giờ thầy cố gắng chịu đau đi. Tình hình nguy cấp nên là tôi sẽ cố gắng để giữ lại cái mạng cho thầy trước. Còn thầy Hoàng thì tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Nói đến đây, thầy Bảy thấy anh Hải nhìn thầy, đoạn mấp máy môi muốn nói gì đó thì liền đưa tay ngăn lại. Đoạn thầy nói tiếp: thôi thầy cứ yên tâm đi, bãi tôi không nhận thì thôi, đã nhận thì phải làm cho hết sức. Bây giờ thầy cố gắng chịu khó nghe, tôi lấy hết trùng trong người thầy ra để giữ cái mạng thầy trước đã. Dứt lời, thầy cầm lấy một con dao nhỏ. Tiếp đến, thầy bày ra một cái cối và mấy cái chén cùng với một chén nước gì đó. Đoạn thầy đổ một ít nước trong cái chén kia lên bụng anh Hải. Vừa đưa tay xoa xoa trên bụng anh Hải, thầy vừa nhìn vừa hỏi: "Thầy chuẩn bị chưa?" Anh Hải nghe thầy Bảy hỏi thì gật đầu một cái. Thấy vậy, thầy Bảy liền đưa mũi dao lên bụng anh, cách trốn độ gần một gang tay. Sau đó, thầy ấn mạnh mũi dao xuống, rồi kéo mạnh một đường lên tới gần giữa ngực. Một dòng máu nóng đen ngòm trào ra. Cùng với đó là tiếng hét đầy đau đớn của anh Hải cũng vang lên. Lại một tiếng la nữa. Cả cái bụng trương phình như bụng bầu của anh Hải, chớp mắt một cái đã bị thầy Bảy rạch một đường dài từ giữa ngực xuống tới thắt lưng, để lộ ra bên trong là một ổ đen ngòm tởm lợm. Không biết bằng cách nào mà những con giòi đen trắng cứ bò ra lúc nhúc. Phải nói là cái cảnh tượng cả một bụng, nào là giòi với giòi. Ngay khi thầy Bảy vừa rạch xong thì lập tức lớp da bụng bị thầy vạch sang hai bên. Tức thì cái khối tròn quay to hơn đầu bò, toàn là giòi liền dở ra. Hàng trăm hàng ngàn con giòi cứ theo đó mà bò ra khắp nền đất. Cái cảnh tượng giòi con nào con nấy to bằng cả ngón tay, chúng nó bò lúc nha lúc nhúc từ trong bụng của anh Hải, khiến cho thầy Bảy nhìn mà không chịu được. Cuốn họng thầy cứ nhợn nhợn, muốn nôn ra mấy lần nhưng không thể nào nôn được. Quá hãi hùng, thầy Bảy nghiến răng mà chọc thẳng hai tay vào trong ổ bụng anh. Đoạn thầy dốc từng dốc giòi cho vào trong cái cối đá bên cạnh. Bên này ông Chính Thọt được thầy Bảy gọi vào giúp. Ông nhìn ổ bụng anh Hải, nào là giòi, thì cũng không nhịn được mà ôm bụng ói đến chảy cả nước mắt. Bây giờ thấy thầy Bảy dốc giòi bỏ vào cối thì ông nghiến răng gồng mình. Hai tay ông vừa xoay cối vừa nhắm mắt niệm câu thần chú chống sợ hãi: "Không nghe, không thấy, không sợ, không nghe, không thấy, không sợ." Cứ như vậy mà ông vừa lẩm bẩm vừa quay cái cối. Còn thầy Bảy thì dường như cũng không chịu nổi nữa. Ngay khi thầy đưa chỗ giòi cuối cùng vào cối thì liền xoay người sang một bên, nôn khan mấy tiếng. Sau một hồi nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng thầy Bảy cũng đã làm được bước đầu tiên. Đó là thầy lấy hết đám giòi trong bụng anh Hải ra. Tiếp đến, thầy lấy một cái cối khác đưa cho ông Chính. Sau đó thì lấy từ bên trong bụng anh Hải ra một khối tròn quay, hay nói đúng hơn là một đống những con rắn nhỏ độ một ngón tay, dài hơn một gang tay, đĩa trâu và lươn. Không hiểu cớ gì sao và bằng cách nào mà mấy con này lại chui tọt vào bụng của anh. Sau đó thì quấn chặt lại với nhau thành một khối tròn to như là bụng bầu. Lại nói ở bên này, thầy Bảy bốc ra đến đâu thì bên căn nhà nhỏ trong rừng nước, con hình nhân của lão già Cao Bình Long, những thứ lão cho vào bụng con hình nhân cũng lần lượt trồi lên, sau đó thì khô quắt lại. Bây giờ bên trong căn nhà chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của hai cây đèn cầy. Xung quanh trên bốn vách tường là những cái đầu lâu với hai con mắt hắt ra thứ ánh sáng xanh lè. Lão già Cao Bình Long ngồi bất động trước cái bàn nhỏ. Hai mắt lão ta mở trừng trừng, nhìn thẳng vào con hình nhân có sinh thần bát tự của anh Hải. Trên tay lão là con hình nhân tượng trưng cho anh Hoàng đang rung lên bần bật. Nói đúng hơn là hai tay lão đang rung lên. Sở dĩ ngay từ ban đầu lão cứ nghĩ với cái cách đánh úp và bất ngờ như vậy, thầy Bảy sẽ không thể nào mà trở tay được. Thế nhưng mà ngay bây giờ, đúng vào lúc thời khắc mấu chốt này, con hình nhân tượng trưng cho anh Hoàng vừa khi nãy còn bình thường, vậy mà bây giờ đã chuyển sang màu đen và bốc khói. Mấy cây kim châm ông ta đâm vào cũng tự dưng trồi ra. Lá bùa bên trên thì không châm lửa mà tự bốc cháy. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị thầy Bảy phá cho phản phép, bất ngờ đến nỗi trào máu miệng. Hơn nữa, Thầy Bảy ra tay mạnh và nhanh đến nỗi lão ta còn chưa kịp định thần. Thì một lần nữa, toàn thân ê ẩm, máu miệng máu mũi thi nhau mà trào ra. Còn hình nhân tượng trưng cho anh Hải được đặt trên bàn cũng gặp phải tình huống tương tự. Chính vì bị phản đòn bất ngờ, cho nên lúc bây giờ lão cứ như người mất hồn. Ánh mắt lão ngây ra mà nhìn chăm chăm vào con hình nhân trên bàn. Không, không thể nào như vậy được. Lão ta cứ như vậy mà ngồi im bất động, miệng lẩm nhẩm liên hồi, lặp đi lặp lại một câu nói đó. Được một lúc khá lâu, khi mà miệng, mũi, tai, rồi tới hai mắt cũng bắt đầu chảy máu. Lúc này lão ta mới hoàn hồn. Lão hoảng hốt vội đứng bật dậy, chạy nhanh lại chỗ bàn thờ. Bảy cây nhang được lão cắm vào bát nhang, bốc lên một mùi khói tanh hôi. Cắm nhang xong, lão nhanh chân chạy lại chỗ cái bàn. Hai mắt lão bây giờ, máu đã chảy dài dọc theo đường pháp lệnh, hòa vào cùng với máu mũi và máu miệng nhỏ đầy dưới sàn nhà. Thế nhưng lão cũng mặc kệ, lão điên cuồng đưa hai tay lên bàn, bốc lấy bốc để chỗ dòi, rắn, rết và cả mấy con đĩa vẫn còn đang ngoe ngoảy trên bàn mà cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Còn chưa đủ, lão lại bốc lấy chỗ rắn còn lại trong hũ, cho luôn vào mồm mà nhai. Vừa nhai, lão vừa quạ một lá phù khác màu đỏ. Đoạn cắn đầu lưỡi, rồi phun ra một nhúm máu lên lá phù. Xong xuôi, lão dán lại chỗ hai lá bùa bị cháy vừa rồi lên trên con hình nhân. Dán xong, lão liền đưa tay lên, kết ấn niệm chú ngữ. Tiếng niệm chú của lão ta mỗi lúc một lớn dần. Được một lúc, thì máu từ ngũ quan của lão ta liền đông cứng lại. Sau đó thì rơi lả chả xuống sàn nhà. Cùng lúc, hai con hình nhân cũng rung lên, rồi từ từ đứng bật dậy. Thất lang ơi là thất lang, để rồi tao xem mày mạnh đến mức nào. Bỗng dưng lão ta ngửa cổ lên cười một tràng dài, rồi lẩm bẩm. Bây giờ hai con mắt của hai con hình nhân bỗng dưng bừng lên một màu xanh u ám đầy ma mị. Đoạn lão lấy một cái chậu bên trong có chứa chất dịch gì đó màu đen. Ngay khi lão ta vừa đặt xuống bàn, thì con hình nhân tượng trưng cho anh Hải liền nháy vào. Tiếp đến là một chậu lửa. Con hình nhân tượng trưng cho anh Hoàng cũng nhảy vào tương tự như con hình nhân kia. Ngay khi vừa thấy hai con hình nhân đang dần chìm sâu xuống đáy của hai cái chậu, lập tức lão liền lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ. Đoạn lão gỡ lá bùa bên trên, đồng thời đốt thêm 6 cây nhang khác cắm vào trong lọ 3 cây. 3 cây còn lại lão cắm vào cái lỗ giữa hộp sọ trên bàn. Sau đó thì kết ấn niệm thần chú. Tức thì bên trong cái lọ tràn ra một làn khói đen dày đặc lượn lờ trên không trung. Tiếp đến là cái đầu lâu kia. Hai hốc mắt đen ngòm bỗng dưng bừng lên lửa đỏ. Rồi từ đó chui ra hai cái đầu rắn, một đen, một đỏ, trên đầu có màu trắng. Một loạt tiếng niệm chú nữa vang lên. Hai con rắn kia trong nháy mắt đã quyển quá thành hai thân ảnh của hai con mãng xà lớn. Sau đó lão phất tay một cái, tức thì đám khói đen kia liền chia làm hai, bám lên thân ảnh hai con mãng xà mà trườn ra ngoài. Lúc này thầy Bảy ở bên kia vừa mới gỡ xong đám ngải trùng cho anh Hải. Ngay khi thầy vừa ngừng tay thở vào nhẹ nhõm, còn đang định bụng sẽ xuống bếp nấu một ấm thuốc cho hai người họ uống, thì bất ngờ anh Hải co giật dữ dội. Sau đó thì há mồm ngáp ngáp, hơi thở càng lúc càng yếu dần đi. Hai mắt anh trợn ngược. Anh hướng mắt nhìn thầy Bảy, miệng mấp máy, cố gắng như muốn nói gì đó nhưng không phát ra lời. Còn anh Hoàng từ nãy đến giờ đang nằm im thì cũng lồng lên mà lăn lộn quằn quại. miệng liên tục kêu la nóng rát, cứ như là lửa đốt. Loãng một cái, đã thấy lớp da trên mặt, tai, chân, rồi ngực, lần lượt từng chỗ bắt đầu có dấu hiệu nổi bọng nước rồi bục ra. Không xong rồi. Lời của thầy Bảy vừa dứt thì bên ngoài vang lên những tiếng la hét đầy hoảng loạn. Lập tức thầy liền bảo ông Chính mở cửa ra xem. Thì hỡi ơi, đập vào mắt thầy là hai con mãng xà to cứ như là con trâu mộng. Đi theo còn có một đám quỷ binh đang đánh vào đám người bên ngoài. Về phần ông Chính, ông chỉ thấy mấy người bên ngoài kẻ lăn lộn, người bị thứ gì đó vô hình nhấc bổng lên rồi ném xuống đất. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia thì Hải Hùng định bụng chạy ra thì thầy Bảy ngăn lại. Bất thình lình, thầy đưa tay lên đánh mạnh một ấn vào ấn đường ông Chính, miệng hô lớn: "Quan hồn mượn xác, quỷ hồn nhập thân, hồng y vô diện, xuất!" Lời của thầy Bảy vừa dứt, ngay lập tức nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu vô diện liền xuất hiện. Đồng thời, một con quỷ khác trên đầu có sừng, trông cứ như là dạ xoa cũng hiện thân, rồi nhập vào người của ông Chính. Tức thì, ông Chính đang khép nép bên hông cửa, bỗng dưng rùng mình một cái. Một giọng nói ma mị khàn đặc vang lên: "Giết hay thả? Quỷ bình tùy ý, mãng xà bắt lại." Thầy Bảy bình thản nói một câu. Trong ánh mắt của thầy lúc này dường như đã thay đổi. Nói đúng hơn là lúc bây giờ thầy Bảy không còn giữ được cái dáng vẻ ôn hòa cợt nhã như mọi khi nữa. Ánh mắt thầy lúc này hằn lên những đường gân máu đỏ lợm. Ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng ra ngoài sân mà ra lệnh cho con quỷ bên trong thân xác của ông Chính vừa lên tiếng hỏi. Đoạn ông quay sang nhìn nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu vô diện, ông nói: "Nhớ, đừng bắt lầm những người vô tội." Nói rồi, thầy xoay người, nhanh chân bước lại, ngồi phía trước cái bàn cúng. Con quỷ trong người ông Chính, lẫn nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu vô diện, nghe xong liền hăng hái xông luôn ra cửa. Bây giờ ở ngoài sân, một đám quỷ binh dưới sự hậu thuẫn của hai con mãng xà đứng ở phía sau. Đám quỷ ra sức mà chấn lấy hồn phách của những người ở bên ngoài. Còn đang hăng say vì được một bữa hả hê thì bất ngờ hai cánh cửa đóng sầm lại, vang lên một tiếng rõ to. Loãng một cái, nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tinh quỷ ba đầu vô diện từ bên trong song sọc lao dục ra. Một, hai, ba, rồi mười. Sau đó thì hàng loạt những tiếng la hét đầy đau đớn, những tiếng gầm gừ đầy ghê rợn và giận dữ vang lên. Theo sau là tiếng rít khè khè của hai con mãng xà. Hai bên, bên nào cũng đều là quỷ, chỉ khác ở chỗ một bên chánh và một bên còn lại là tà. Vốn dĩ tên quỷ ba đầu vô diện theo chân thầy Bảy đã tu đến bậc quỷ tiên, lại theo con đường chánh đạo, nhưng vì cái thói đam mê sắc dụ qua nhiều năm vẫn không bỏ. Lại vừa hay gặp phải hồng y quỷ nữ Tiểu Nguyệt khi còn sống, lại là gái thanh lâu. Khi sống lấy việc bán thân làm vui, đến lúc chết cũng chết trong khoái cảm, rồi thành quỷ đi theo chánh đạo. Nói là ăn chay thế, nhưng nàng ta thà làm quỷ lang thang mà hưởng lạc, còn hơn là đau khổ khi bị cấm cái chuyện giường chiếu đó. Cũng chính vì điều này mà cả hai đứa chết thành ma trăm năm tu luyện mà tu vi vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nên thành ra lúc bây giờ, hai con mãng xà và cái bóng trắng đang lượn lờ phía sau giờ nhìn thấy hai đứa này thì liền phá lên cười. Tướng ai, hóa ra lại là Vô Diện và Tiểu Nguyệt. Sau ngần ấy năm mà hai người các người tù gì vẫn vậy. Xem ra thất làng nuôi hai con quỷ dâm dục như các người quá là phí công vô ích quá. Con mãng xà đen thấy Tiểu Nguyệt và Vô Diện hùng hổ xông ra đánh nhau với đám quỷ bình, rõ ràng là hồng y quỷ và quỷ tiên ấy, vậy mà quỷ khí tung ra theo từng đòn đánh lại không thể nào kết liễu được quỷ bình. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy được thực lực về tu vi rõ ràng là giảm đi rất nhiều, hay nói đúng hơn là hiện tại cả hai thực lực cũng chỉ bằng một con lệ quỷ non, không hơn không kém. Cả hai con mãng xà và đám quỷ binh thấy hai đứa quỷ yêu này đánh cứ như gãi ngứa thì buông lời chế giễu. Ban đầu đám quỷ binh bị đánh bất ngờ nên nó la hét, thế nhưng qua vài phút bọn nó nhận thấy từng đòn đánh quả thật là không hề hấn gì, thế là liền đứng im tại chỗ cho người ta đánh. Đã vậy còn làm ra cái dáng vẻ bất cần, coi như ruồi mũi do ve. Thế nhưng cái đám quỷ tà này lại chỉ thấy một mà không thấy mười, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Thế nhưng bọn chúng lại quên mất một điều, thầy Bảy khi xưa chỉ dụng Tiểu Nguyệt, Vô Diện và con quỷ giống tựa như Dạ Xoa hiện đang nhập vào thân ông chính. Chỉ với ba đứa quỷ phải nói là quỷ kế đa đoan và vô lại còn hơn cả vô lại, mà đã đánh cho chủ nhân của chúng nó phải mất đi một mắt. 4 trong 12 người phải bỏ mạng, số còn lại thì phân tán ra mà lẫn trốn trong trận đánh với thầy Bảy. Người ta nói chỗ nào tớ nấy quả đúng là không sai. Đường đường là quỷ tiên và hồng y quỷ, quỷ lực phải nói cũng không phải dạng tầm thường. Vậy mà lúc lâm trận thì cứ đánh như là phủi rùi, gãi ngứa mông trâu. Bây giờ Vô Diện và Tiểu Nguyệt thấy thái độ của bọn quỷ kia thì liền quay sang nhìn nhau, đoạn khẽ gật đầu nháy mắt. Sau đó ầm một tiếng rõ to vang lên, một tầng quỷ khí đỏ đen chen lẫn bùng lên trên cao, bao trùm lấy cả hai và đám quỷ kia. Sau đó là những tiếng gào thét la hét đầy đau đớn vang lên, mãi cho đến khi đám quỷ khí kia chuyển sang đen đặc rồi tản dần, thì lúc này hai con mãng xà và cái bóng trắng kia nét mặt mới bắt đầu biến sắc. Cái dáng vẻ hoảng hốt đầy bất ngờ lộ rõ. Đến mấy chục quỷ binh chỉ trong cái nháy mắt đã bị Vô Diện và Tiểu Nguyệt đánh cho tan hồn lạc phách. Tuy nói là nhìn thấy và thật sự là cả hai không mạnh như cấp bậc, nhưng mà bù lại thì hai đứa này do gần nhau quá lâu, lại thêm cùng chung một cái đam mê gọi là quan lạc, nên thành ra hai đứa nó ẩn đi tu vi thật sự khi lâm trận. Vốn dĩ đã gọi là quỷ kế đa đoan, lại theo thầy Bảy cũng lâu nên nhiễm luôn cái tính giả ngu giả đần, làm cho đối thủ xem thường mà mất cảnh giác. Sau đó thì chập lấy thời cơ mà bùng lên thực lực, một đao giết sạch. Ngay khi hai con mãng xà và cái bóng trắng kia còn đang hoang mang, nhất thời chưa hiểu nguyên nhân cớ làm sao, hai cái đứa quỷ yếu kém kia chỉ trong chớp mắt đã giết sạch quỷ binh. Thì bất thình lình, ông chính hiện đang được con quỷ kia nhập thân từ bên này xông tới. Ông gầm lên một tiếng rồi dung tay đánh ra hai chưởng ấn đầy quỷ lực. Hai tia quỷ khí hung hãn trong chớp mắt đã hóa thành hai lưỡi đao đen kịch to lớn mà chém tới. Bên ngoài, ba con quỷ của thầy Bảy đang hăng say vì đánh lừa được đám quỷ kia. Thì trong nhà thầy Bảy cũng đã bày biện xong những thứ cần thiết lên bàn. Nói là bày biện, chứ kỳ thật cũng chỉ có hai chiếc chuông, một nhỏ và một tròn như cái tổ, cùng với một quả hồ lô. Và một thứ không thể thiếu, đó là bộ kim châm cấm thuật. Cao Bình Long, Âu Dương Đức Công, Bảy tà đã nhân từ không giết, nhưng tiếc là các người đã đánh thức con quỷ trong tà, đã chán sống rồi. Thì đêm nay ta sẽ đáp ứng cho ước nguyện của các người. Cái mạng này của ta, các người có giỏi thì đến đây mà lấy. Thầy Bảy hai tay kết ấn, ánh mắt hằn lên những tia máu. Trong mắt từ bình thường, bỗng dưng đồng tử thu nhỏ lại, rồi chuyển dần sang trắng toát. Hai mắt thầy Bảy lúc này đã chuyển hẳn sang màu trắng. Một cái bóng đen từ trên người thầy thoát ra, hiện hữu ngay bên cạnh thầy, là thân ảnh của một con quỷ cao hơn 7 thước, khuôn mặt dữ tợn đỏ lồm, hai mắt trắng giả, tay cầm một sợi xích bùng lên lửa âm. Trên đầu có 3 cái sừng dài và trên miệng lộ ra 2 cái nanh nhọn quắc. Giết! Lời của thầy Bảy vừa dứt, lập tức con quỷ kia liền biến mất. Đồng thời, hai con chim lửa từ trong cái chuông tròn có 2 lá bùa đang bốc cháy lao vút lên không trung rồi biến mất. Bây giờ ở phía bên kia, ngay trong căn nhà nhỏ trong rừng nước, Cao Bình Long đang điên tức vì đám quỷ binh vừa mới đi, chiến tích chưa có mà đã bị quỷ của thầy Bảy giết sạch. Lão ta đang chuẩn bị cho phép khác thì bỗng một con quả điểu tông cửa bay vào. Sau đó, những gì thầy Bảy nói lúc nãy vang lên. Nghe được những lời kia, lập tức ánh mắt của lão trừng lên. Ầm một tiếng, lão dùng tay đánh mạnh xuống mặt bàn, nơi có con chim kia đang đứng. Lão tức giận đến nỗi đánh sập cả bàn luôn. Lại nói ở một nơi khác, Âu Dương Đức Công nhận được tin của Hứa Vĩnh Thuận và âm binh của Cao Bình Long vừa tới báo tin. Hắn ta đang lập bàn, chuẩn bị làm phép thì thấy một con quả điểu bay tới. Vừa nhìn là hắn đã nhận ra ngay đó là phép truyền âm của thầy Bảy. Ngay khi vừa nghe xong những lời của thầy Bảy truyền tới, còn đang suy nghĩ xem có nên tìm tới Cao Bình Long để xúc tiến hay không, thì vừa hay Cao Bình Long lại phái một âm binh khác gọi hắn đến. Thế là hắn liền khăn gói về Cà Mau ngay trong đêm. Về phần thầy Bảy, sau khi con quả điểu truyền âm của mình bay đi, lúc này thầy lấy 1 trong số 7 bộ kim châm đang đặt trên bàn, rồi thầy bày 1 tấm da hình tròn trông có vẻ đã ố màu theo thời gian. Đoạn thầy trải tấm da đó lên. Một tấm da không biết là da gì, nhưng nhìn thì trông có phần hơi giống với da người. Chỉ có điều màu của nó hơi ngã sang màu vàng nâu. Về kích thước thì đường kính độ 1 cái mâm dọn cơm. Bên trên là những đường nét với 2 màu đỏ và đen tạo thành 7 hình tròn nhỏ dần từ ngoài vào trong. Ở vòng ngoài là các ký tự giống như chữ bùa, dịch hiểu là tuyệt mệnh, sinh khí, họa hại, ngũ quỷ, lục sát, phục dị, thiên y và diên niên, tương ứng với các vòng tròn tiếp theo lần lượt theo thứ tự vòng 2, vòng 3, vòng 4 là những ký tự khác tương ứng và cân đối, bao gồm thiên can, địa chi và giáp tượng, 4 phương 8 hướng và 8 quẻ của bát quái. Theo thứ tự lần lượt này và những dòng khác còn lại bên trong, và một tấm khác to hơn được thầy Bảy đặt lót bên dưới. Nhìn vào thì dễ dàng nhận ra 2 tấm da này ghép lại thấy giống với la bàn 60 lông thấu địa. Thế nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy có sự khác biệt, là khi 2 tấm da này xếp chồng lên nhau theo thứ tự lớn trước nhỏ sau thì thành một thứ mà thầy Bảy gọi là quỷ trận thâu hồn ngũ hành thiên can thập nhị giáp. Lại nói, sau khi đã trải xong 2 tấm da kia lên bàn, bây giờ thầy Bảy lấy ra 2 cây nến, 1 trắng 1 đen, và trên thân đều có khắc phù dẫn linh với 2 màu đối nghịch cho nhau. Đoạn thầy đứng dậy bước lại chỗ anh Hải và anh Hoàng bây giờ đã đều bất tỉnh. Thầy dùng dao cắt lấy 1 ít tóc và lấy thêm 1 ít máu của 2 người họ. Xong xuôi, thầy dán lên trán mỗi người 1 đạo bùa màu đen. Bên trên đạo bùa là những đường nét màu đỏ như máu. Làm xong, thầy quay lại chỗ cái bàn, dùng 2 lá phù đỏ. Thầy Bảy lấy tóc và máu của hai anh em Hoàng gói vào hai lá phù kia để tượng trưng cho hai người. Hay nói đúng hơn là hai lá phù đó, mỗi lá được thầy Bảy bỏ tóc và máu của mỗi người vào, gọi là thế mạng. Giống như mấy ông thầy hay dùng hình nhân để thế mạng trong những dịp cúng lễ quan trọng. Tiếp đến, thầy Bảy đặt hai gói phù có tóc và máu kia vào tâm của tấm da và đặt bên phần dương của thái cực. Lại thêm hai cây nến đen trắng, thầy Bảy cũng đặt vào vị trí tương ứng âm dương của thái cực, mỗi bên một cây. Chủ nhân, chẳng biết con quỷ mà thầy Bảy gọi ra lúc nãy đi đâu từ nãy đến giờ. Đúng vào lúc thầy Bảy vừa đặt hai cây nến vào vị trí thì một giọng nói mang theo âm lãnh khàn đặc vang lên. Dường như đã dự đoán được kết quả, nên khi vừa nghe thấy giọng nói kia thì thầy Bảy liền nói: Đến đủ cả rồi chứ? Đủ người, không chung chỗ. Không chung một chỗ sao? Xem ra lần này bọn chúng muốn lấy mạng ta là thật. Thầy Bảy vừa nói vừa trải cuộn da kim châm ra bàn. Con quỷ kia nghe vậy thì ghé sát tai thầy thì thầm thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Nôm na là thầy sai nó đi do thám, và nó phát hiện Âu Dương Đức Công đang trên đường tới căn nhà trong rừng đước. Hồn phách của anh Hoàng và anh Hải vừa rồi bị Cao Bình Long bắt đi, hiện cũng đang ở đó. Ngoài ra, Hứa Vĩnh Thuận cùng 6 người khác hiện đang phân tán ở hai làng Vĩnh Trạch và Vĩnh Lợi. Và hơn hết là binh trấn trong đất cũng như trận pháp ở nhà thầy đều đã bị phá và yểm lên đó bởi thuật của 6 tên kia. Thả hổ về rừng quá là sai lầm. Thầy Bảy nghe xong thì lạnh lùng nói một câu. Thế nhưng trong lời nói của thầy lại nghe thấy sự tức giận, uất hận trong đó. Chỉ có điều mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho thầy trở tay không kịp. Sắc trời càng về khuya, không khí càng trở nên se lạnh. Cái lạnh buốt giá đến lạ thường. Bây giờ, thầy Bảy đang ngồi bên trong giường ngải nhà anh Hoàng. Thầy ngồi đó, nhìn ngắm những chậu cây ngải mà nhớ đến giường ngải thầy nuôi bấy lâu nay. Trong đầu thầy từ nãy đến giờ vẫn cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại những câu hỏi mà đến ngay bản thân của thầy cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Liệu rằng quyết định lần này của thầy sẽ là dấu chấm hết cho mối thâm thù với Âu Dương Đức Công? Đối thủ của thầy lần này là những ai? Ngoài Âu Dương Đức Công và Cao Bình Long ra thì còn có thêm ai nữa? 6 kẻ kia rốt cuộc là ai? Liệu rằng thầy có đấu lại bọn chúng hay không? Và bọn chúng thật sự là có bao nhiêu người? Và Âu Dương Đức Công có thật sự đã tu luyện đến mức đó chưa? Hay là hắn ta nhờ thêm người khác nhúng tay vào giúp sức? Phải chăng các anh của thầy đã biết trước được vận mệnh của thầy? Ngộ nhỡ chuyến đi này thầy vong mạng thì vợ và các con thầy sẽ ra sao? Liệu thầy có đánh bại được bọn chúng hay không? Mối thâm thù này có giải quyết dứt khoát được hay không? Tại sao thầy lại cảm thấy trong người khó chịu và bất an đến như vậy? Cái khí phách hiên ngang năm nào của thầy đâu rồi? Tài phép của thầy đâu hết rồi? Tại sao thầy xem cho người được mà bản thân thầy vào lúc cấp bách thì lại không xem được gì? Phải chăng đó là số mệnh mà bề trên đã ăn bài cho thầy? Rồi đây vợ con thầy sẽ sống ra sao khi mà thầy không còn trên cõi đời này nữa? Hàng tá câu hỏi cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu của thầy. Ánh mắt thầy nhòe đi rồi mờ dần. Rồi từ từ một mảng tối đen đặc ập tới. Thầy không còn thấy gì nữa, cũng không hay biết gì nữa. Toàn thân thầy mềm nhũn ra, cả cơ thể thầy ngã, tựa như không nằm vật ra đất, bất động. Mình ơi, dậy đi. Dậy đi mình ơi. Dậy cứu thằng ba mình ơi. Cứu thằng ba mình ơi. Thầy Bảy giật mình ngồi dậy, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Khắp người thầy mồ hôi nhễ nhại, hòa cùng với sương đêm thấm ướt cả cái áo bà ba trên người. Chủ nhân, người tỉnh rồi. Lão thất. Tiếng gọi của Tiểu Nguyệt và Vô Diện lôi thầy Bảy trở lại với thực tại. Nhìn thầy, cả hai con quỷ đứa nào đứa nấy toàn thân bê bết, quỷ khí tiêu hao đến cực hạn. Tiểu Nguyệt, Vô Diện, hai người các người làm sao lại? Ngọc Lan, bà ấy chết rồi. Cả cô chủ nhỏ cũng vậy. Lão thất, lỗi là tại ta. Tại ta vô dụng, không bảo vệ được bọn họ. Quỷ ba đầu Vô Diện không trả lời câu hỏi của thầy Bảy, mà chỉ gào lên tức tưởi nói. Đợi cho tên quỷ ba đầu nói xong, thì Tiểu Nguyệt chậm rãi kể lại cho thầy Bảy nghe. Kể xong, nàng cùng với quỷ ba đầu Vô Diện tỏa ra một tầng quỷ khí, quyển quá lại diễn cảnh. Thì ra, trong lúc thầy Bảy đang cực lực bày trận đối phó với Cao Bình Long và đám âm binh, thì ở nhà thầy Sáu, tên tà đạo kia đã lên kế hoạch. Rồi đúng vào lúc thầy Bảy vì đuối sức mà ngất đi trong giường ngải của nhà anh Hoàng, thì bọn chúng đã ra tay khởi trận trấn yểm nhà thầy. Con quỷ về báo tin cho thầy xong thì liền quay lại nhà. Thế nhưng vì nó và thầy tương thông với nhau, lại nói lúc đó thầy Bảy đang cố gắng trục hồn phách của anh Hoàng và anh Hải, đồng thời còn phân tán linh lực cho cấm thuật, nên thành ra thực lực của nó cũng suy yếu đi. Một mình đánh không lại, liền lập tức quay về. Thế nhưng khi đó thầy Bảy đã bất tỉnh nhân sự. Cả ba đứa làm đủ mọi cách, đến cả con quỷ kia nhập thân để gọi linh thức, nhưng cũng không thể nào gọi thầy Bảy tỉnh dậy được. Thế là nó cùng với Tiểu Nguyệt và Vô Diện liền tức tốc quay trở về nhà. Tại đây ba đứa chúng nó bộc phát hết quỷ lực. Thế nhưng vì trước đó sáu tên kia đã lập trận bao phủ lấy căn nhà, lại thêm cả sáu tên cùng lúc đều thi pháp, lại thêm Hứa Vĩnh Thuận cũng nhúng tay vào, ta nói hai đánh một không chột cũng què. Vì bị trận pháp kìm hãm, đã vậy lại còn là trận pháp sử dụng tất thảy đều là cấm thuật, là khắc tinh của ba đứa nó. Nói đến đây thì một phần sáu tên kia sử dụng trận này là bởi ba đứa trong đó khi xưa học cùng một thầy, nhưng vì tâm tánh tà đạo lầm đường lạc lối phản lại thầy, nên thành ra ít nhiều cũng biết được phần nào về phép của thầy Bảy. Lại thêm khi xưa cũng đã bại dưới tay thầy Bảy, nhưng vì thầy thương tình tha mạng trong lần chúng phản lại môn phái, âm mưu cấu kết giặc ngoài, nói đúng hơn là bắt tay với đám pháp sư Hoa Hạ là Cao Bình Long. Những tưởng lần đó thầy Bảy làm vậy thì bọn chúng sẽ thay đổi tâm tính, nào ngờ chúng theo chân Âu Dương Đức Công sang bên Nam Giang tìm thầy học đạo tu luyện tà đạo. Thành ra bấy giờ mới xảy ra sự việc khiến thầy Bảy trở tay không kịp. Lại nói lúc ba đứa quỷ kia quay lại thì bà Lan cũng đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Riêng cô Hai, con gái thầy Bảy, thì đã bị đám đệ tử của ba tên kia hãm hiếp cho đến chết. Bà Lan vì bảo vệ con nên cũng đã gồng mình mà chống trả. Tuy rằng bà biết rõ bà không phải là đối thủ của bọn chúng, thế nhưng bà thừa biết cái bọn này tìm đến vì lý do gì và muốn làm gì. Đơn giản là để trả món nợ bại trận khi xưa. Và để làm được điều đó, để lấy được mạng của thầy Bảy, thì hiển nhiên là phải đánh vào hậu phương của thầy. Sở dĩ bọn chúng phải bỏ ra nhiều công sức lẫn thời gian lên kế hoạch như vậy là bởi vì nếu đánh trực diện thì cả sáu tên này cộng thêm Hứa Vĩnh Thuận, Âu Dương Đức Công và cả Cao Bình Long cũng không thể nào đánh lại thầy, có khi còn bị thầy đánh cho vạn kiếp bất siêu. Nhớ khi xưa một mình thầy chống lại hơn 20 người, khi đó thầy không những không hề hấn gì mà còn đánh chết hơn 10 người. Chỉ còn lại 8 tên này là thầy lượng tình mà tha mạng để quay đầu. Lại nói gì biết được bọn này muốn bắt hồn bà và cô hai, đặc biệt là muốn hãm chết cô hai để mang cô đi luyện bùa. Vốn bà cũng là con nhà dòng, lại là con gái sư phụ thầy Bảy, nên ít nhiều gì bà cũng biết chút ít. Chỉ là khi xưa bà không muốn theo nghiệp nên chỉ học đọc một môn cấm thuật. Vậy là bà đã cố gắng hết sức để chống trả. Nhưng vì bọn kia quá đông và mạnh nên khi bà con quỷ kia tới thì bà đã bị bọn chúng câu mất một hồn phách. Vì thấy cảnh đau lòng khi mà thân thể của cô hai trần truồng như nhộng nằm bất động giữa sân, phần thân dưới máu chảy đầm đìa, hai mắt bị móc mất, cổ bị một sợi dây cột chặt, đầu còn lại nối vào một cành cây, hai tay bị bẻ cho gãy quặp về sau, hai chân thì bị cột dây kéo dạn rộng hết cỡ, còn đầu dây thì cột vào hai cái cọc hai bên. Bà Lan thì tứ chi đứt lìa, toàn thân phân thành nhiều khúc, ném mỗi chỗ một khúc khắp sân. Riêng cái đầu thì chúng nó treo lên giữa ban thờ, khi ấy cũng đã đổ nát chẳng còn gì. Cùng là phận nữ nhi, nhớ đến khi xưa bản thân chết cũng vì cơn dâm cuồng bạo của bọn tà sư. Quá phẫn uất, nữ quỷ Tiểu Nguyệt liền bùng phát quỷ khí điên cuồng lao vào. Bên này Vô Diện và con quỷ kia cũng không chịu được mà lao vô. Sau một hồi đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng cả ba cũng không chống đỡ nổi mà tháo chạy. Vẫn may là phần hồn quan trọng nhất của cô hai và bà Lan đã được bọn nó cướp lại, đồng thời còn đánh chết mười mấy tên đệ tử cùng với Hứa Vĩnh Thuận và làm bị thương 4 trong số 6 tên kia. Thầy Bảy nhìn đến đây thì gào lên như điên dại. Được một lúc thầy hỏi: Hồn phách vợ con ta đâu? Họ ở đây. Một giọng nói khàn đặc mang theo âm lãnh vang lên. Thì ra là quỷ hồn linh thông của thầy Bảy. Lời nói kia vừa dứt thì ầm một tiếng, con quỷ kia chẳng biết từ lúc nào ở bên nhà thầy Bảy. Ba đứa nó chia ra chạy, nó đã đi đâu? Giờ đây xuất hiện mà đứng cũng không vững. Nhìn nó nằm gục dưới đất, trên tay vẫn nắm chặt một phần hồn phách của cô hai và bà Lan đang đứng bên cạnh, nhìn thầy Bảy mỉm cười. Thầy Bảy nhìn thấy toàn thân nó đầy rẫy những vết thương còn nặng hơn cả hai đứa kia thì cũng hiểu. Vốn dĩ thầy biết rõ bản thân nó tự hồi phục được, nhưng bây giờ khi về đến chỗ của thầy thì vết thương đó mới bắt đầu hồi phục, thì cũng biết nó đã chiến đấu đến mức nào. Bây giờ thầy Bảy nhìn bà Lan cười hiền mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Đoạn thầy đứng bật dậy chạy nhanh vào trong nhà. Sau một hồi kiểm tra, thấy anh Hoàng, anh Hải và những người kia đều đã không còn nguy hiểm, thì lấy giấy viết vài dòng, xong rồi thầy đặt lên bàn. Sau đó lập một trận bảo vệ căn nhà, rồi lập tức lên xe quay về Bạc Liêu. Vậy là những gì thầy lo sợ đã đến. Vợ con thầy đã chết trước khi thầy trở về. Mất mát quá lớn. Thầy thầm nghĩ, thầy sống là vì vợ vì con. Thầy thầm trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn, trong khi thầy cứu người bất chấp tính mạng mà vợ con thầy vẫn chết. Dẫu biết nghiệp của mình làm vợ con sẽ gánh, thế nhưng mà thầy đã làm gì sai? Phải chăng năm đó thầy tha mạng cho chúng nó là sai chăng? Ngay trong đêm, thầy lập đàn bày trận. Tất cả những món cấm thuật thầy đều lấy ra hết. 7-8 gia hình tròn được thầy bày ra giữa sân. Lần lượt từng tấm một, thầy cắm 7 bộ kim châm tương ứng vào. Đồng thời thầy dùng máu của vợ và con để làm vật dẫn. Khi đó ở căn nhà trong rừng đước, Cao Bình Long cùng với Âu Dương Đức Công đang hả hê ăn mừng chiến tích cùng 6 tên kia, đồng thời chuẩn bị thêm cho trận chiến đêm nay nhằm lấy mạng của thầy Bảy. Bởi sau trận vừa rồi, tuy là đánh không chết thầy Bảy, nhưng ít nhất cũng làm thầy tiêu hao mất 30 năm dương thọ. về phần bọn chúng do phân tán nên cũng thương phế không hề nhẹ. Giờ đây tụ tập đủ rồi thì không lo đánh không lại thầy, bởi vì bọn chúng đang có trong tay con mồi là vợ và con của thầy, lại thêm ba con quỷ của thầy Bảy. Đến thời điểm này, cho dù có khôi phục thì cũng khó mà bộc phát hết thực lực được. Còn về thầy Bảy thì sức lực cũng chẳng còn nhiều, bởi chúng biết khi con quỷ bản mệnh của thầy quay về thì thế nào thầy cũng phải tiêu hao không ít để nó hồi phục thương phế. Bởi nếu thầy để cho nó chết thì thầy cũng khó mà sống hết đến nay. Như vậy thì phải trải qua hai trận, lại thêm hồi phục cho con quỷ kia thì 10 phần thực lực. Hiện tại thầy Bảy còn chưa tới 5 phần. Lại nói đúng vào lúc bọn chúng còn đang bày trận thì bên này thầy Bảy đã khởi trận. Thầy dùng thuật lâm trận di hồn lần theo vật dẫn mà tìm tới. Thầy cứ ngỡ chỉ tìm được 6 tên kia. Thế nhưng khi thầy đến nơi thì phát hiện cả 8 tên đều ở trong căn nhà trong rừng nước. Thế là thầy liền triệu hồi con quỷ kia ra. Kẻ ngoài người trong đồng loạt tác phép. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đám âm binh đã bị con quỷ kia đánh cho tan hồn lạc phách. Còn phần thầy Bảy thì cũng vào đến bên trong. Sao lại như vậy được? Không lẽ nào hắn ta... Bất ngờ lắm đúng không? Đi chết hết đi! Lời của Cao Bình Long còn chưa nói hết thì thầy Bảy đã xuất hiện phía sau. Dứt lời, thầy vung tay một cái, con quỷ bản mệnh của thầy bất thình lình từ trên trần nhà nhảy bổ xuống. Xoẹt một tiếng, một tên đứng sau cùng gần chỗ con quỷ vừa đứng, sợi dây xích trên tay nó bỗng dưng hóa thành một thanh trường kiếm. Một tia kim quang chói mắt bắn ra, lập tức tên kia liền bị chém tan hồn, lăn đùng ra mà chết không kịp ngáp. Thấy vậy, đám người Cao Bình Long liền vội vàng tản ra. Lại xoẹt, rồi ầm một tiếng rõ to vang lên. Cả cái bàn lễ đổ ầm xuống, những thứ bên trên lăn lông lóc trên sàn nhà. Đồng thời, trận pháp vừa mới khởi nên cũng bị phá tan. Bảy tên kia bây giờ đã tản ra mỗi tên một góc, tay kết ấn, miệng niệm chú, gia tăng thêm phép cho trận pháp. Giờ thiếu mất một tên, lại thêm trận chỉ vừa mới khởi còn chưa xong đã bị con quỷ của thầy Bảy đánh tan thì liền bị phản phép. Cả đám đồng loạt ôm ngực, miệng trào máu. Thật không ngờ, xuất hồn rồi mà người vẫn còn mạnh đến như vậy. Nếu đã đến rồi thì ta cũng không nỡ lòng nào mà tiễn khách. Thôi thì ta liều cái mạng già này với người vậy. Có chết thì cũng chết. Cao Bình Long nhìn thầy Bảy nói, đoạn quay sang mấy tên còn lại. Đừng để quỷ hồn của hắn lại gần. Vốn dĩ mấy tên kia nhìn thôi cũng đủ hiểu, con quỷ của thầy Bảy ra tay thì chỉ có mà chết. Tuy là thân xác nguyên vẹn, nhưng tam hồn thất phách thì đã bị nó đánh tan. Nên ngay khi Cao Bình Long vừa nói xong thì lập tức bọn chúng không ai bảo ai, đồng loạt lấy ra pháp khí bản mệnh. Sau đó, một trận pháp khác được dựng lên. Hay nói đúng hơn là trận pháp này vốn đã có trước đó, và toàn bộ đều nằm trong kế hoạch. Chỉ có điều thầy Bảy đến sớm hơn dự kiến của chúng, nên thành ra vừa rồi bọn chúng mới trở tay không kịp. Thế nhưng hiện tại thì có lẽ tình thế đã lật ngược. Bảy con quỷ theo lệnh gọi liền hiện thân. Tất cả đều lao vào trận pháp giữa nhà do Cao Bình Long vừa khởi lên. Bên trong là hồn phách của cô Hai và bà Lan. Dẫu biết đó chỉ là một phần, nhưng mà để cho đám quỷ kia cắn xé thì thầy không đành lòng. Hơn nữa, lỡ như chúng nó đánh tan thì hai người họ cũng khó mà đầu thai. Cho dù có đầu thai thì cũng chẳng được bình thường. Thương vợ xót con, thầy Bảy cứ chần chừ không dám ra tay. Bởi mỗi một lần thầy kết ấn thì lập tức hai người họ bên trong liền bị đánh. Cứ như vậy mà chỉ trong phút chốc, thầy Bảy đã bị đánh đến nỗi phải mở đường máu mà chạy. Nhập trở lại thân xác, thầy Bảy liền ôm ngực thổ huyết. Lão Thất, coi chừng! Tiếng hét của tên quỷ ba đầu vô diện dường vang lên, thì cũng là lúc thằng cha hội đồng đàn từ trong nhà lao ra. Trên tay hắn ta cầm một con dao nhỏ, bên trong có một đường rãnh nhỏ chạy dọc từ lưỡi dao đến chuôi dao. Ngay khi thầy Bảy vừa ngoái đầu nhìn lại thì phập một tiếng ngọt liệm, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Thì ra là con quỷ bản mệnh đã nhanh chóng lao đến đỡ lấy nhát dao kia. Cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ khi thầy Bảy vừa dùng tay đấm vào mặt hắn ta thì bỗng từ đâu một mũi dao bay vụt tới cắm ngập vào ngực của thầy. Chẳng biết là kẻ kia thân thủ phi phàm, thuật phi dao chuẩn xác hay là vô tình, mà mũi dao kia lại găm đúng vào vị trí tim của thầy. Dường như nhận thấy được điều gì đó bất thường, ngay khi nữ quỷ Tiểu Nguyệt và vô diện vừa chạy lại, thầy Bảy liền phun ra một ngụm máu. Nhanh như cắt, tay thầy vẽ một hình kỳ lạ xuống dưới tấm da trước mặt, sau đó cắn đầu lưỡi phun máu vào, rồi đổi một pháp ấn khác. Bỗng một bàn tay to lớn từ bên trong tấm da hiện ra, loáng một cái, một cánh cổng to lớn tỏa ra kim quang mở ra, sau đó thì đóng sầm lại. Thầy Bảy ngồi đó ngẩng mặt lên trời, nở một nụ cười đau khổ. Bên tai thầy bấy giờ chỉ còn văng vẳng lại tiếng của ba con quỷ vừa bị bàn tay kia tóm lấy lôi vào trong cánh cửa kia. Ba người các người nhất định sau này phải phò trợ cho con trai ta, tuyệt đối không được để nó chết đau khổ như ta. Quả nhiên là dành bất hư truyền. Chỉ tiếc là thất là người không giống như bọn ta. Thôi thì để ta tiễn người một đoạn đường cuối cùng về. Trăm ngàn năm sau, nếu có độc thai thì tốt nhất đừng mang cái nghiệp này. Nếu có thì khi đó ta vẫn mong ta và người sẽ là huynh đệ. Bất quá thì khi đó ta sẽ để người lấy lại món nợ này. Thầy Bảy vừa thều thào nói với ba con quỷ của mình. Lời của thầy vừa dứt thì một thân hình thanh mảnh, dáng cao hơi gầy, chân mang giày quan, thân khoác y phục giống như thời triều đại nhà Minh, và đặc biệt là giọng nói có phần hơi giống như đàn bà. Hắn ta nói dứt câu thì bắt ấn pháp chú. Lập tức trên người của thầy Bảy liền bắt đầu xuất hiện những vết lở loét. Sau đó thì từ bên dưới lớp da trồi lên lúc nhúc những con giòi, ấu trùng ngải. Nhìn cái cảnh tượng các lỗ chân lông trên người tự dưng lại chui ra những con dung, con giòi ngoe ngoẩy trông đến rợn người. Thầy Bảy nghe xong thì ngẩng đầu nhìn người kia, đoạn nhìn tay mình. Thầy thấy những thứ kia cứ ngoe ngoẩy đen kịch cả cánh tay, sau đó thì mặt, mắt mũi, miệng, tóm lại là toàn thân của thầy. Những tưởng thầy sẽ la hét, gào khóc, nhưng không phải. Thầy chỉ khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm. Cả đời gỡ ngãi trực mà cứu người, đến cuối cùng thật làng ta cũng biết được cái cảm giác bị người ta yểm ngãi là như thế nào. Mình ơi, con ơi, ta đến với hai người đây, đợi ta. Nói rồi thầy ngã lăn ra đất, mặc kệ cho thân thể đang bắt đầu bị những thứ bên trong cắn xé da thịt. Thầy cố gắng gồng mình, cố lếch ra cổng. Người kia thấy vậy thì phất nhẹ tay áo một cái rồi rời đi, chỉ để lại vài cái bóng quỷ đang ra sức câu lấy hồn phách của thầy. Mãi cho đến khi thầy Bảy dường như không còn sức để bò nữa, thầy nằm thoi thóp chờ chết. Trong đầu nghĩ đến an nguy của đứa con trai, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi thầy chưa được nghe. Giọng nói đó vang lên bên tai: Châu Điếu Lăng Quang, Sơn Nguyên Tứ Trấn, Quỷ Túy Diệt Dòng, Tà Ma Diệt Tích, Quỷ Yêu Dị Thần, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng chuông lèn kèn vang lên liên hồi, sau đó là những tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên. Rồi thầy không còn nghe thấy gì nữa. Cái cảm giác hồn phách bị rút ra khỏi thân xác đã không còn, mà thay vào đó là cảnh tượng thầy đứng một bên nhìn theo đám quỷ kéo đi một phần hồn phách, và linh quan thầy ở lại nhìn người anh thân thương đang ôm thân xác dần dần thối rữa và bốc mùi hôi thối của thầy mà gào khóc. Bảy ơi Bảy, dậy đi em, anh Năm tới rồi đây nè. Dậy đi em, dậy đi mà Bảy ơi. Giúp em nuôi dưỡng thằng ba cho nó nên người nghe anh Năm. Bảy ơi, đừng mà em ơi, dậy đi em. Anh Năm sẽ tìm cách cứu em mà Bảy. Bảy ơi. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, dưới ánh trăng vàng giọt yếu ớt len lỏi qua từng tán cây, một người đàn ông trung niên ngồi trước cổng căn nhà bề thế khang trang. Nước mắt ông ta giàn giụa, hai tay ôm lấy thân xác thầy Bảy đang dần bốc lên cái mùi tanh hôi ngai ngái của xác chết đang phân hủy. Nhìn từng thớ thịt trên người thầy cứ rơi xuống theo từng tiếng nấc. Vậy là thất lang danh tiếng lẫy lừng một thời đã lìa xa trần thế. Âm lang đạo pháp cao thâm, một đời ngang dọc tứ phương cứu người, nửa đời thấy chết không cam, ra tay cứu giúp, nào ngờ diệt thân. Vợ con chết thảm gia trang, thần tà cấm thuật đánh tan chẳng đành. Thôi thì nhắm mắt buông tay, mặc cho số phận mệnh trời đã ban. Năm thành gào khóc kêu than, thương em chết thảm, thân tàn hồn tan. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ ngoại truyện Bách Ngải Ly Kỳ Truyện nói về cái chết của thầy Bảy, tác giả Quỷ Nhân. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở phía dưới video nhé. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.